Kia đương nhiên. Tốt như vậy thế nước ngọc lục bảo, hiện tại càng ngày càng ít, chỉ tiếc nhỏ một chút, nhưng lại nói như thế nào cũng có thể bán ra 5-6 ngàn vạn A. Đúng vậy, phỉ thúy vương sở tuyển 7 hào tính chất phi thường hảo, thuộc về cực phẩm phỉ thúy hàng ngũ, chỉ tiếc, thật là nhỏ một chút, cuối cùng, chuyên gia có uy tín định giá, cũng chỉ giá trị 5.500 năm tả hữu. Nếu lớn một chút nói, chỉ sợ bán ra 1-200 triệu không thành vấn đề. Là nha. Chỉ tiếc này ngọc lục bảo bên ngoài bao một tầng sương mù, cảnh này khiến này khối phỉ thúy giá trị đại suy giảm. Sương mù là chỉ phỉ thúy bên ngoài bao một tầng trắng bệnh nửa phong hóa tầng, bởi vì mông lung, bởi vậy được xưng là sương mù. Nhưng là, liền tính này 7 hào giải ra tới phỉ thúy không lớn, nhưng là tháng 10 hào vẫn là dư giả. Đúng vậy, xem 10 hào bộ dáng này, cũng không phải danh xưởng khu ra tới nguyên thạch, sắc ngoài biểu hiện cũng không tốt, ta phỏng chừng là không thắng được 7 hào. Mọi người đều nói như vậy. Bàn Nhược nghe vậy, cũng không lên tiếng, nàng nhấp môi, nhìn về phía chính mình lựa chọn kia tảng đá. Mấy cái giải thạch sư vây ở một chỗ, bắt đầu giải thạch. Trong lúc này, tất cả mọi người dẫn theo một hơi, khẩn trương mà nhìn về phía bị vây quanh ở trung gian cục đá. Niên Tổng cũng gấp đến độ một đầu là hãn, hắn nhìn mắt Bàn Nhược, chỉ thấy nàng đầy mặt chấn định, một chút cũng không giống gặp được kình địch khả năng sẽ thua bộ dáng, cũng hoàn toàn không giống lấy 2.000 vạn đương tiền đặt cược bộ dáng, tựa hồ chắc chắn này cục đá sẽ thắng. Một chút cũng không hoảng loạn. Con tuổi nhỏ, là có thể có này phân chấn định, Niên Tổng không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn, trái lại chính mình hiện tại đầy mặt dáng vẻ lo lắng, hắn không khỏi cảm thấy hắn đạo hạnh thật là quá thiện. Bất quá, một cái cao trung sinh, là có thể lấy ra 2.000 vạn tới đánh cuộc, có thể thấy được này đại sư cũng không phải phàm nhân. Đại sư, ta thật sự hảo khẩn trương a. Niên Tổng nắm chặt xuống tay tâm nói. Thành bại tại đây nhất cử, hắn sợ chính mình sẽ thua hai bàn tay trắng. Bàn Nhược nghe vậy, quay đầu, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nàng ánh mắt lập lòe, bên trong tựa hồ có quần quận không trung, lại có đại dương mênh ngông, càng có đẩy trời sao trời. Niên Tổng xem đến chấn trụ. Đừng nóng nội. Là ngươi chạy không thoát. Giọng nói của nàng đạm nhiên chấn định. Nghe xong lời này, Niên Tổng nôn nóng cảm xúc tựa hồ được đến chấn an, hắn đột nhiên chấn định xuống dưới. Kết quả ra tới. Không biết ai hô một câu. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh đi lên. Đại gia chờ xem này 10 hào phỉ thúy rốt cuộc là như thế nào bị 7 hào đánh bại. Chính là, đương nhìn đến trên bàn giải ra tới phỉ thúy khi, tất cả mọi người chấn trụ. Tôn Lão Ngũ cùng phỉ thúy vương đang chờ đại gia cười nhạo này 10 hào phỉ thúy, chờ bọn họ cười nhạo Bàn Nhược, chờ bọn họ chúc mừng chính mình áp đúng rồi người. Nhưng ai biết, thật lâu không ai nói chuyện, hai người liếc nhau, trầm khuôn mặt lột ra đám người tiến lên, vừa thấy, thế nhưng cũng mắt tròn váng. Này, mãn nhãn đều là màu xanh lục. Phỉ Thúy Vương cũng bị này nồng đậm màu xanh lục cấp chấn trụ. Nhiều ít năm không thấy quá như vậy hảo nhan sắc. Nhiều ít năm chưa từng có gặp qua loại này thấm vào ruột gan tái rồi. Loại này cực phẩm đế vương lục có thể nói hoàn mỹ, này cũng liền thôi, mấu chốt là này đế vương lục là suốt một khối to. Tuy rằng phỉ thúy thượng có vài đạo vết dạn, kéo thấp này khối phỉ thúy giá trị, nhưng cứ như vậy, tháng 7 hảo cũng là dư giả. Cư nhiên là đế vương lục. Đúng vậy, vẫn là loại này hoàn mỹ thủy loại. Mười hào cư nhiên đổ trướng. Ở mỗi người xem trọng bảy hào, sướng suy mười hào dưới tình huống. Đại gia không thể tin được, nghị luận mở ra, bọn họ không chỉ có vì chính mình thua cuộc mà tiếc nuối hối hận, đồng thời cũng vì có thể một thấy này phỉ thúy chân dung mà cảm thấy vinh hạnh. Tôn Lão Ngũ mặt đen. Phỉ thúy vương mặt tái rồi. Mọi người sắc mặt đều không đẹp. Trừ bỏ Bàn Nhược, trừ bỏ Hoác Mộ Bạch, trừ bỏ Triệu Minh Viễn, đương nhiên trong đó vui mừng nhất vẫn là Niên Tổng. Niên Tổng mừng đến miệng liền không khép lại quá. Thời bỏ cực phẩm phỉ thúy sau, đương trường định giá sư cấp ra giá cả là 100 triệu 2.000 vạn, nếu không có vết rách, lớn như vậy khối phỉ thúy chỉ sợ là muốn khiếp sợ cả nước, bất quá, liền tính là như vậy, hắn đã thực thỏa mãn, hiện trường không ít châu báo công ty cho hắn danh thiếp, hỏi hắn có phải hay không có hứng thú bán ra này khối phỉ thúy. Niên Tổng không có đáp ứng, hắn cao hứng mà lôi kéo Bàn Nhược tay, không lưng cảm tạ. Đại sư, ngài thật là thần, ta thật muốn cảm tạ ngươi a. Hoắc Nộ Bạch chau mày. Hắn nhìn mắt Niên Tổng tay, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ giận, Niên Tổng không phải ngốc tử, thấy như vậy, hắn chạy nhanh lùi về tay, ngượng ngùng mà nói. Ngượng ngùng, đại sư, ta quá kích động. Thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Ngài xem như vậy được không? Ta dùng này khối phỉ thúy làm một cái vòng tay đưa cho ngài. Như vậy phỉ thúy làm được vòng tay không có mấy trăm hơn 1.000 vạn là bắt không được tới. Bàn Nhược gật đầu nói, hảo, ngươi xem làm. Niên Tổng mừng rỡ như điên. Phảng phất Bàn Nhược nhận lấy hắn lễ vật liền cùng cho hắn mặt giống nhau, nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa đem này cục đá lấy 40 vạn giá cả cấp bán, hắn liền nghĩ lại mà sợ, còn thật lớn sư kịp thời nhắc nhở chính mình, lúc này mới khiến cho hắn không có đem này nguyên thạch cấp bán. Cùng thời gian, cái kia muốn mua hắn nguyên thạch người, vô đùi hối hận không kịp, sớm biết rằng vừa rồi liền ra cao một chút giá đem này cục đá cấp mua tới, 40 vạn hắn cư nhiên còn do dự, phải biết rằng qua tay một bán là có thể kiếm một cái nhiều trăm triệu a. Quả nhiên, trả giá không phải một cái hảo thói quen. Triệu Minh Viễn cũng tiểu kiếm lời một bút, bởi vì mọi người đều không xem trọng 10 hào, cho nên này 10 hào bồi suất lớn nhất, cuối cùng 10 hào thắng lợi, hắn ước chừng kiếm lời hơn 1.000 vạn. Quả nhiên, đi theo đại sư có thịt ăn. Triệu Minh Viễn vui dạo dược mà nghĩ. Mà Hoắc Nộ Bạch liền càng không cần phải nói, Hoắc Nộ Bạch hạ 5.000 vạn chú, chỉ sợ này đó tiền, Tôn Lão Ngũ cùng Phỉ Thúy Vương chính là bán mình cũng không nhất định có thể bồi đến khởi. Mà ban ngược, ổn kiếm lời cùng Tôn Lão Ngũ đánh cuộc 2.000 vạn. Đánh cuộc kết thúc về sau, Tôn Lão Ngũ tiền thực mau đánh vào nàng tài khoản, Bàn Nhược vừa vặn gần nhất thiếu tiền, có này số tiền, nàng lại có thể hơi chút giảm bớt một chút. Tôn Lão Ngũ nghiến răng nghiến lợi, kia Phỉ Thúy Vương sắc mặt cũng thật không tốt. Tôn Lão Ngũ thù hận mà nhìn mắt Bàn Nhược, tàn nhẫn vừa nói, ngươi cho ta chờ. Ta muốn cho ngươi đẹp. Hảo. Ta chờ. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trung hiện lên tàn khốc. Tôn Lão Ngũ hung hăng mà nhìn nàng một cái, rồi sau đó liền phải rời đi nơi đó. Hoắc Nộ Bạch lại bỗng nhiên ngăn lại hắn, hắn trầm giọng nói. Tôn Tổng, ta thắng tiền còn chưa tới trướng, ngươi vẫn là chờ tiền đến trướng lại đi đi. Hoắc Nộ Bạch ngữ khí tuy là nhàn nhạt, nghe tới cũng cực kỳ khách khí, nhưng ai đều biết, hắn đây là nói rõ muốn đem Tôn Lão Ngũ khấu ở chỗ này. Lớn như vậy đánh cuộc, sau lưng không có khả năng không ai thao tác, Hoắc Nộ Bạch biết rõ điểm này, hắn cũng biết, Tôn Lão Ngũ là tuyệt đối không có như vậy nhiều tiền bồi chính mình, kia Phỉ Thúy Vương cũng bất quá là này sau lưng người mời đến. Trận này đánh cuộc, sau lưng lão bản có khác một thân. Đại gia thấy cuối cùng cư nhiên là kết quả này, đều không khỏi có chút thổn thức, liền ở mới vừa rồi, Tôn Lão Ngũ vẫn là khí phách hăng hái mà muốn Bàn Nhược thua tệ ra quần, ai ngờ đảo mắt công phu, chính mình liền thua hai bàn tay trắng, không chỉ có như thế, còn bị Hoắc Nộ Bạch khấu ở chỗ này, Hoắc gia thế lực ai cũng không dám khinh thường, này Tôn Lão Ngũ cuối cùng sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Có lẽ, đây đúng là đổ thạch mị lực đi. Ngày này quá đến cực kỳ dài lâu, người khác đều ở nhà ăn tết xem TV, chỉ có chính mình, một ngày quá đến giống một thế kỷ như vậy trường, hơn nữa đêm nay dùng đại lượng dị năng, hiện giờ nàng cảm thấy phi thường mệt mỏi. Hoắc Nộ Bạch lái xe đưa nàng trở về thời điểm, Bàn Nhược mệt đến đôi mắt đều không mở ra được. Mới đại niên mùng 1, liền mệt thành như vậy, xem ra năm nay nhất định phải là cái bận rộn một năm. Mệt mỏi. Hoắc Nộ Bạch nhìn nàng một cái. Ân. Bàn Nhược mắt cũng chưa mở to. Vậy ngủ một hồi, chờ tới rồi ta kêu ngươi. Hoắc Nộ Bạch nói, đem điều hòa mở ra, độ ấm điều cao, lại đem áo khoác cởi ra, cái ở nàng trên người. Cảm ơn. Bàn Nhược hàm hồ mà nói. Đại niên mùng 1, rất nhiều người đều về quê ăn Tết, trên đường xe rất ít, một năm bốn mùa, tựa hồ cũng chỉ có ăn Tết thời điểm sẽ không kẹt xe. Trường lộ xa xa, ven đường ngọn đèn dầu mờ nhạt, xe hướng về phương xa chạy đi, bên cạnh ngủ chính mình tương lai lão bà. Hoắc Nộ Bạch đống nhiên cảm thấy sâu trong nội tâm chỗ nào đó bị điền tràn đầy. Đây là trước nay chưa từng có quá cảm thụ, nhưng loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ trong mắt có chợt lóe rồi biến mất ý cười, tiết lộ hắn chân thật cảm xúc. Xe tới rồi Bàn Nhược ra tiểu khu cửa. Bàn Nhược mới vừa tỉnh ngủ, nàng xoa xoa cái chán, mang theo giọng mũi hỏi, tới rồi. Ân, ta đưa ngươi đi lên. Hoắc Nộ Bạch nói, giúp nàng cởi bỏ đai an toàn. Không cần, ta chính mình đi lên là được. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi một người đi lên. Hoắc Nộ Bạch nhìn chăm chú vào nàng, không cho ngươi tương lai lão công một cái biểu hiện cơ hội. Thấy hắn khó được nói giỡn, Bàn Nhược cũng gợi lên khỏe môi, cười, vậy phiền toái tương lai lão công. Đại sư nể tình, đây là vinh hạnh của ta. Hai người nói giỡn gian xuống xe, Hoắc Nộ Bạch ngăn cản nàng đem áo khoác cởi ra. Ăn mặc, đến mặt trên lại cho ta. Bọn họ đi vào tiểu khu, đang muốn tiến đơn nguyên môn thính. Hoắc Nộ Bạch đống nhiên quay đầu đi, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn về phía nghiêng phía sau. Làm sao vậy? Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía lùn cây phương hướng, quả nhiên nhìn thấy nơi đó có cái hắc ảnh. Nàng nhíu mày hỏi, có người mai phục ta? Mấy ngày nay, người muốn gấp bội cẩn thận. Hoắc Nộ Bạch đem nàng đưa vào ra môn, dặn dò nói, không cần tùy tiện cho người ta phóng môn, ngày mai khởi, ta sẽ phái người lại đây bảo hộ ngươi. Không cần đi. Nàng không hy vọng làm đến trận trượng quá lớn. Chọc đến người nhà lo lắng, lại nói, này đó việc nhỏ nàng chính mình cũng có thể giải quyết. Không cần cự tuyệt. Hoắc Nộ Bạch tiếp tục nói, liền tính ngươi có thể bảo hộ chính mình, cũng chưa chắc có thể bảo hộ người nhà của ngươi.

kỳ thật cô nương này cùng nhà của chúng ta vẫn là họ hàng xa, ta coi nàng cũng không giống như là cái loại này người, nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không biết, dù sao mấy năm nay, nàng thanh danh không tốt, bất quá ta tưởng này nam nhân ra cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu không, nhiều năm như vậy, kia nam nhân đều kết hôn 10 năm sau, này bà còn vẫn luôn ra tới giảng nàng không tốt. Bà mối thấy tưởng ra cả nhà không ai nói chuyện, liền làm bộ phải đi, đồng thời cười nói. Tóm lại, có thấy hay không xem các ngươi nếu là không nghĩ thấy ta đây hôm nào lại cho ngươi giới thiệu, nếu là muốn gặp, ta đây này liền mang cô nương tới. Thường Ngâm Thu tự hỏi một lát, đống nhiên cười hỏi. Hiện tại liền mang cô nương tới, có phải hay không quá có vẻ hấp tấp? Nhà của chúng ta cũng không chuẩn bị đồ vật chiêu đãi nhân ra. Nghe xong lời này, bà mối biết nàng là đồng ý, trên mặt cười đến cùng hoa giống nhau. Còn muốn chuẩn bị cái gì a? Cũng đều không phải người ngoài, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi theo nàng nói chuyện này. Bà mối cười đi ra ngoài. Đều là một chỗ người, tới tới lui lui cũng liền vài phút liền đến, Tưởng Ngâm Thu thấy nàng đi rồi, đối Tưởng Tân Hòa nói. Tiểu đệ a, ngươi gặp qua kia cô nương sao? Tưởng Tân Hòa trước mắt hiện ra một cái mạn diệu thân ảnh. Gặp qua. Lớn lên xinh đẹp sao? Tiểu cứu. Vương Minh Hạ truy vấn. Tưởng Tân Hòa mặt đỏ lên, vẫn là gật gật đầu. Lớn lên không tồi, nhưng là ta cùng nàng không thân, không giảng nói chuyện. Thấy hắn như vậy, Tưởng Ngâm Thu biết hắn đối nhân ra diện mạo vẫn là vừa lòng, lập tức nói. Mặc kệ được không, chúng ta tiên kiến thấy, chỉ là này không thể sinh dục một chuyện. Tưởng Tân Hòa có chút ngượng ngùng, lại vẫn là tỏ thái độ, tỷ, ta đều này tuổi, có hay không hải tử cũng đều không sao cả. Nghe xong lời này, Tưởng Ngâm Thu có chút chua xót, tuy rằng hắn là như thế này tưởng, nhưng Tưởng Ngâm Thu vẫn là hy vọng hắn có thể có cái chính mình hài tử, hưởng thụ gia đình sinh hoạt. Tưởng Ngâm Thu đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng nhìn Bàn Nhược, nói. Nha đầu, ta vừa định lên, ngươi không phải sẽ bang nhân đoán mệnh sao? Có thể hay không giúp ngươi cứu cứu nhìn xem. Bàn Nhược liếc mắt Tưởng Tân Hòa, nàng ngày hôm qua liền giúp Tưởng Tân Hòa tính quá, Tưởng Tân Hòa cả đời này xác thật là góa bủa cả đời thả vô tử vô nữ tướng mạo. Nhưng là, nếu nàng có tâm hỗ trợ, khẳng định hy vọng có thể đem tiểu cứu mệnh sửa hảo. Mẹ, không cần ngươi nói, ta khẳng định sẽ giúp tiểu cứu. Bàn Nhược nói. Vậy là tốt rồi. Nghe xong lời này, Vương Minh Hạ đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, có Bàn Nhược bảo đảm, kia Tưởng Tân Hòa sự tình khẳng định có thể thành. Nhưng là Tưởng Tân Sương một nhà lại đều vẻ mặt hồ nghi, bọn họ cũng chưa gặp qua Bàn Nhược năng lực, trong lòng đối nàng còn có hoài nghi, mặc dù nàng ngày hôm qua giúp Tưởng Gia Hiên tính mệnh. Nhưng Tưởng Tân Sương vẫn là cho rằng, kia khẳng định chỉ là vừa khéo mà thôi, rốt cuộc một cái 18 tuổi tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu đại năng lực. Đoán mệnh này bắt cơm nếu là dễ dàng như vậy đoàn, trên thế giới này cũng liền sẽ không có như vậy nhiều giang hồ thuật sĩ. Cách một giờ công phu, kia bà mối lại về rồi, lần này, nàng mặt sau đi theo một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Dựa theo bà mối cách nói, nữ nhân này hẳn là không đến 40, có lẽ là bởi vì không kết quá hôn nguyên nhân. Thoạt nhìn cũng chỉ có 30 xuất đầu bộ dáng. U, cô nương này lớn lên thật tuấn. Thường Ngâm Thu cảm thán nói. Cô nương một đỏ mặt, nói, thì, ngươi hảo, ta kêu Trình Giai Tuyết. Thường Ngâm Thu tinh tế đánh giá Trình Giai Tuyết, trong mắt tràn ngập vừa lòng, này cũng khó trách, không nói nàng, chính là Bàn Nhược thấy cô nương này, cũng cảm thấy cô nương này không giống người thường, nói như thế nào đâu, nàng khí chất không tồi, hiển nhiên là chịu quá không tồi giáo dục, nàng trong mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt kiên nghị. Có thể thấy được người này làm người chính trực, làm việc quyết đoán, từ nàng chỉnh thể tướng mạo thượng cũng có thể nhìn ra, người này tuy rằng tính cách quá mức với cương nghị, nhưng làm người thiện lương bổn phận, không phải kia nam nhân trong nhà theo như lời sẽ ở bên ngoài trộm người cái loại này nữ nhân, hơn nữa nàng con cái cung đỏ lên, đều không phải là không dựng người. Tưởng Ngâm Thu liếc mắt Bàn Nhược, thấy nàng vẫn luôn đang xem Trình Giai Tuyết, biết nàng đã ở giúp Tưởng Tân Hòa chấn cửa ải, không khỏi cười đến càng vui vẻ. Trình Giai Tuyết bị Bàn Nhược xem đến có chút ngượng ngùng, lúc này mới nói, tiểu cô nương, ngươi luôn nhìn ta làm cái gì? Bàn Nhược thấy tiểu cứu cứu mặt vẫn luôn hồng, biết tiểu cứu cứu đối cô nương này cũng thực vừa lòng, liền cười nói. Ta suy nghĩ, ngươi không giống như là bên ngoài truyền cái loại này người, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Trình Giai Tuyết mặt trắng một chút, nàng biết nếu muốn kết thành hôn sự, là trốn không thoát muốn đem năm đó sự tình giải thích rõ ràng, chính là nàng từ trước thân cận đối tượng. Mặc dù nghe nàng nói xong, cũng vẫn là tin tưởng kia nam nhân ra nói, sợ bởi vì việc này bị người ta chê cười. Trình Giai Tuyết nghĩ, vẫn là đem sự thật trải qua nói cho Bàn Nhược. Nguyên lai, năm đó Trình Giai Tuyết cùng kia nam nhân là cao trung đồng học, hai người đi học thời điểm liền có hảo cảm. Trình Giai Tuyết cũng bởi vì này nam nhân không đi đọc sư phạm, hai người sau đó không lâu đính hôn, rồi sau đó, Trình Giai Tuyết liền ở nam nhân mụ mụ yêu cầu hạ, đi nhà trai trong nhà trụ, để sớm một chút sinh hài tử. Bởi vì lúc ấy nông thôn rất nhiều người đều là làm như vậy, Trình Giai Tuyết nghĩ dù sao hai người sau đó không lâu liền phải kết hôn, liền trụ tới rồi nam nhân trong nhà, nhưng ai biết, này nam nhân kia phương diện cư nhiên có chút vấn đề, mặc dù ăn dược, cũng vô pháp viên phương, Trình Giai Tuyết bởi vì thực yêu hắn, cũng không để ở trong lòng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền cho rằng như vậy có thể quá cả đời, nhưng kia nam nhân không nghĩ như vậy, hắn bởi vì chuyện này thập phần tự ti, liền thường xuyên đi ra ngoài tìm nữ nhân, còn thường xuyên đi gội đầu phòng, sau lại việc này bị Trình Giai Tuyết phát hiện, hai người cãi nhau, lúc này, nam nhân mụ mụ cũng đi theo cùng nhau chỉ trích Trình Giai Tuyết không hiểu chuyện, mắng nàng tưởng nam nhân tưởng điên rồi, còn động thủ đánh nàng, Trình Giai Tuyết bị bọn họ người một nhà đánh mấy ngày không rời giường, nàng thế mới biết, nhân ra cả nhà đều biết nam nhân kia phương diện có vấn đề, cho nên mới muốn sớm đính hôn, Trình Giai Tuyết. Tuy rằng có thể chịu đựng kia nam nhân kia phương diện không được, lại chịu không nổi hắn dung túng người nhà tới đánh chính mình. Sau lại, nàng khăng khăng muốn từ hôn, kia nam nhân mụ mụ thấy, liền đem nàng khóa ở nhà, cũng may sau lại bị nàng trốn trở về nhà, nam nhân mụ mụ thấy thế, biết nàng tính tình, cũng biết nàng từ hôn lui định rồi, sợ nàng đem sự tình chân tướng nói ra, liền trả đũa, đi bên ngoài giải rác lời đồn, nói đánh nàng chỉ là bởi vì nàng ở bên ngoài trộm hắn tử, nói nàng không thể mang thai, nơi nơi hướng nàng bắt nước bẩn. Lúc ấy cái kia niên đại, xã hội đối nữ nhân khoan dung độ rất thấp, không bao lâu, Trình Giai Tuyết sự tình liền truyền được đến chỗ đều là, này nam nhân mụ mụ cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, một khi Trình Giai Tuyết muốn thân cận kết hôn, nàng liền ra tới quấy rối, lại lần nữa tản lời đồn, ngẫm lại xem, cái nào nam nhân trong nhà không cần mặt mũi. Ai nguyện ý nhà mình hài tử cưới cái thanh danh kém như vậy. Bởi vậy, thời gian lâu rồi, này phụ cận người đều biết Trình Giai Tuyết, thế nhưng không một người nguyện ý cùng nàng kết thân, mà nàng cũng không hy vọng cùng một cái không tin chính mình nam nhân ở bên nhau, nàng tâm tính cao. Cứ như vậy dư lại, nhiều năm như vậy cũng chưa tìm cái đối tượng. Tường Âm Thu không nghĩ tới sự tình cư nhiên là như thế này, nàng cảm thấy Trình Giai Tuyết người cũng không tồi, đối người này thực vừa lòng, nhưng là nàng vô pháp phán đoán chuyện này thật giả, liền nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược đối thượng nàng tầm mắt, liền gật gật đầu. Trình Giai Tuyết nói xong những lời này, cảm xúc rất là kích động, nàng hận nói. Mấy năm nay ta thường xuyên đều tưởng cầm đao đem hắn cả nhà đều cấp giết, nhưng ta biết ta không thể làm như vậy. Ta không thể làm cha mẹ ta lại đi theo ta chịu khổ. Năm đó sự, làm Trình Giai Tuyết cha mẹ áp lực rất lớn, nữ nhi thanh danh không tốt, lại nhiều năm như vậy không kết hôn, hai vị lao nhân đều thực đau lòng. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, nhưng sự thật chân tướng chính là như vậy. Trình Giai Tuyết nói xong, nhìn mắt đại gia sắc mặt, thấy tưởng gia người vẫn luôn không nói chuyện, nàng không khỏi thất vọng lên, xem ra, tưởng gia người cùng nàng phía trước thân cận những người đó ra giống nhau, đều tin tưởng kia nam nhân ra nói. Vì thế, Trình Giai Tuyết đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Bà mối nghe xong lời này, biết sự tình không được, liền thở dài nói. Giai Tuyết kỳ thật là cái hảo cô nương, chỉ có thể nói các ngươi hai nhà không có duyên phận. Không có duyên phận. Tưởng Âm Thu lúc này mới đứng lên, trách tội mà nói, ngươi nói này nói cái gì? Chúng ta đối Giai Tuyết chính là thực vừa lòng. Ta đang nghĩ ngợi tới đêm nay muốn làm cái gì đồ ăn, lưu nàng ở nhà ăn cơm đâu. Trình Giai Tuyết nghe vậy, sửng sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt đỏ lên. Nhà ta làm cơm, ta còn là trở về ăn đi. Như vậy sao được? Người trước lưu lại, chúng ta quen thuộc sao? Tường Âm Thu kiên trì, cuối cùng đem Trình Giai Tuyết cùng bà mối đều lưu tại trong nhà ăn cơm. Nghe xong lời này, nguyên bản mặt lộ vẻ nôn nóng Tưởng Tân Hòa bỗng nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, Bàn Nhược thấy thế, thấp giọng ở bên thai hắn hỏi. Tiểu cứu cứu, ngươi thực thích nàng đi. Nghe xong lời này, Tưởng Tân Hòa từ cổ đến mặt, xoát một chút đều đỏ. Ngươi cái tiểu hài tử biết cái gì? Bàn Nhược gợi lên khoe miệng, cười, nàng nhìn chằm chằm tiểu cứu, nghiêm túc mà nói, yên tâm đi. Tiểu cứu, ta nhất định sẽ thay đổi ngươi mệnh. Tưởng Tân Hòa nghe vậy, sửng sốt, mới gật gật đầu, mãn nhãn cảm động mà nhìn nàng. Trình Giai Tuyết không nghĩ tới Tưởng gia sẽ tiếp thu chính mình, nàng nguyên tưởng rằng việc này không diễn, tuy rằng nàng đã cái này số tuổi, ngược lại đối kết hôn việc thản nhiên đối xử, chính là mặc cho ai cũng không tiếp thu được một lần lại một lần thất vọng. Nguyên bản nàng đều tính toán chung thân không gả cho, nhưng không nghĩ tới, này bà mối lại cho nàng làm ai, đối phương vẫn là Tưởng Tân Hòa, nàng kỳ thật gặp qua Tưởng Tân Hòa, cảm thấy hắn tuy rằng nghèo điểm, chính là thành thật. Bổn phận, người trong thôn đối hắn đánh giá đều không tồi, hắn cũng không giống nam nhân khác như vậy uống rượu bài bạc, không có bất luận cái gì bất lương ham mê, cũng không kết quá hôn, nếu là hắn, Trình Giai Tuyết cảm thấy chính mình nguyện ý gả cho hắn. Một bữa cơm ăn xong, Tưởng Ngâm Thu tinh tế hỏi Bàn Nhược đoán mệnh kết quả. Nàng nói hẳn là thật sự, hơn nữa ta từ nàng tướng mạo thượng xem, cô nương này là có thể mang thai, không phải không dựng người, có thể thấy được nhà trai trong nhà ở nói dối. Bàn Nhược nói, vậy ngươi cảm thấy nàng cùng ngươi cứu cứu xứng sao? Tưởng Ngâm Thu hỏi, ngươi giúp bọn hắn tính một chút sinh thần bát tự đi, xem bọn họ thích không thích hợp kết hôn. Thấy Tưởng Ngâm Thu kiên trì, Bàn Nhược gật đầu nói, hảo, ta giúp bọn hắn tính một chút. Một lát sau, Bàn Nhược rốt cuộc suy tính hảo, Tưởng Ngâm Thu vội vàng hỏi, nói như thế nào, khuê nữ? Bàn Nhược nhìn chăm chú vào nàng, cười nói, mẹ, duyên trời tác hợp, phải không? Tưởng Ngâm Thu đại hỉ, ít nhiều ngươi cấp tính một chút, nếu không, chỉ bằng cô nương này thanh danh, ta cũng không dám làm nàng gả cho ngươi cứu cứu. Ngươi cứu cứu người này tương đối thành thật, ta sợ như vậy cô nương gả tiến vào sẽ đem trong nhà làm đến trương khí mù mịt, như thế nào sinh hoạt? Hiện tại hảo, nếu ngươi nói nàng không phải loại người như vậy, còn nói nàng có thể xứng ngươi cứu cứu, ta đây liền yên tâm. Bàn Nhược cũng không dự đoán được, nàng chỉ là tưởng giúp Tưởng Tân Hòa sửa mệnh, lại không nghĩ rằng cô nương này mệnh cách cùng Tưởng Tân Hòa như thế xứng đôi. Mẹ, không chỉ có như thế, cô nương này còn thực vượng ta cứu cứu đâu. Tưởng Ngâm Thu thập phần vui vẻ, đem việc này cùng Tưởng Tân Hòa vừa nói, Tưởng Tân Hòa mừng đến miệng cũng chưa khép lại quá. Tưởng Ngâm Thu thấy Bàn Nhược tính qua, liền đi cùng bà mối nói. Bà mối thấy sự tình có hy vọng, cũng thực vui vẻ, trở về vừa hỏi, nguyên lai này Trình Giai Tuyết đối Tưởng Tân Hòa ấn tượng cũng không tồi, này dễ làm à, hai người đều đối với đối phương có hảo cảm, này Trình Giai Tuyết cha mẹ cao hứng hỏng rồi. Ngày hôm sau, hai nhà người gom lại cùng nhau thương lượng hai người sự tình. Tưởng Ngâm Thu nói, bởi vì ta đệ đệ tuổi cũng không nhỏ, ta cũng muốn cho hắn sớm một chút thành ra, khẳng định vô pháp giống người trẻ tuổi như vậy, đính cái hôn, sau đó hiểu biết một hai năm mới kết hôn. Ta chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm một chút kết hôn, tương lai sớm một chút sinh hài tử, làm hai người đều quá thượng nóng hổi gia đình sinh hoạt. Chính ra cha mẹ so với ai khác đều hy vọng nữ nhi sớm kết hôn, lập tức liền nói. Đúng vậy, chúng ta hai nhà hài tử đều không dễ dàng, ta khẳng định cũng tán thành sớm kết hôn, nhưng cái đó đính hôn gì đó tập tục, không cần cũng thế. Tưởng Ngâm Thu không dự đoán được này lão nhân như vậy khai sáng, lập tức cảm động mà nói. Không cần cũng không tốt, Giai Tuyết lần đầu tiên kết hôn. Khác không nói, ít nhất đến mua điểm kim trang sức. Chính ra cha mẹ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, chỉ cảm thấy Tưởng gia đối chính mình gia nữ nhi thập phần coi trọng, cũng cảm thấy nhà này thập phần phân rõ phải trái, lập tức liền vừa lòng mà nước mắt đều xuống dưới. Cuối cùng, hai nhà đều quyết định này đính hôn cùng kết hôn đều giản lược, bởi vì hai nhà tuổi cũng không nhỏ, chỉ nghĩ thỉnh chút thỉnh bằng bạn tốt, tuyển cái cắt lợi nhật tử kết hôn. Vì thế, liền đem đính hôn nhật tử định ở ngày kế. Ngày hôm sau, người một nhà tụ ở Tưởng Tân Sương trong nhà ăn cơm, Tống Tuệ Liên cùng Tưởng Ngâm Thu cùng nhau xuống bếp, đem một ít họ hàng xa đều cấp thỉnh lại đây, liền người trong nhà ở bên trong, tổng cộng 74 bàn tiệc rượu. Trong bữa tiệc, trao đổi bao lì xì, này bao lì xì tiền đều là nói tốt, nguyên bản Tưởng Tân Hòa cũng không có gì tiền, chính ra ý tứ là bao lì xì có thể miễn, nhưng Tưởng Tân Hòa khăng khăng phải cho, hy vọng có thể cho Trình Giai Tuyết lưu lại một tốt đẹp ấn tượng. Rồi sau đó, Tưởng Ngâm Thu từ trong phòng cầm một bao trang sức, nàng liền mở ra bao, biên nói. Ta đã sớm giúp Tân Hòa chuẩn bị tốt, đây là ở thành phố mua, tổng cộng 8 kim, kim vòng cổ, nhẫn vàng, kim lắc tay, Giai Tuyết, này đều cho ngươi. Chính Giai Tuyết không dự đoán được chính mình một phen tuổi kết hôn còn có mấy thứ này lấy, nàng biết Tưởng Tân Hòa chẳng huống, cũng không trông cậy vào quá, lập tức thấy này ánh vàng rực rỡ đồ vật, có chút kinh ngạc, phải biết rằng nông thôn có chút nam nhân kết hôn thời điểm, vì tỉnh tiền, nói là 8 kim. Kỳ thật cũng liền mua điểm nhẫn vàng cùng kim hoa thai loại này không đáng giá tiền, mua kim vòng cổ nhân ra là rất ít, này căn kim vòng cổ ít nhất muốn giá trị 7-8 ngàn. Cảm ơn tỷ. Trình Giai Tuyết cảm động mà nói. Tỷ, cảm ơn ngươi. Thường Tân Hòa cũng nói. Người trong nhà nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, tiểu đệ, tỷ liền hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo sinh hoạt là được. Thường Ngâm Thu nói. Đính hôn cùng ngày, hai nhà người cùng nhau thương nghị, đem kết hôn nhật tử định ở tháng giêng sơ sáu. Kỳ thật theo lý thuyết, ngày này nhật tử không tính đặc biệt hảo, lại nói cũng rất ít có nhân ra tháng riêng sơ sáu liền kết hôn, nhưng là Bàn Nhược quá mấy ngày liền phải khai giảng, Tưởng Ngâm Thu nhà này chờ không được lâu lắm, Tưởng Tân Hòa cùng Trình Giai Tuyết hai người cũng hy vọng sớm một chút kết hôn, đem nhật tử qua lên, cuối cùng cũng liền không ở ngày mặt trên qua dối dám. Theo lý thuyết, Tưởng Tân Hòa 40 người, kết cái hôn hẳn là tương đối bình tĩnh mới đúng, nhưng cố tình hắn so với ai khác đều khẩn trương. Kết hôn lễ phục là hai người đi váy cưới cửa hàng thuê, Trình Giai Tuyết lại thỉnh Vương Minh Hạ giúp đỡ hóa trang, bởi vì hết thể giản lược, tiệc rượu cũng chỉ thỉnh mấy bản thân cận người. Cuối cùng, bọn họ chỉ dùng rất ít tiền liền đem hôn cấp kết. Nguyên bản, Tưởng Âm Thu là không tán thành như vậy, tổng cảm thấy quá mức đơn giản cũng không phải chuyện này, sợ sẽ thua thiệt nhân gia cô nương, nhưng là bởi vì Trình Giai Tuyết cho tới nay thanh danh không tốt, nàng thường xuyên bị người ở sau lưng khua môi múa mép, bởi vậy nàng không nghĩ thỉnh này đó hương lân, nếu là như thế này, Tưởng Âm Thu cũng liền không phản đối. Kết hôn hôm nay, Tưởng Tân Hòa sáng sớm chờ ở cửa nhà, hắn có chút kích động mà nhìn về phía thôn khẩu, nói: "Bà Nhược, ngươi nói giúp tiểu cứu cứu tìm hôn xe, rốt cuộc khi nào có thể tới a?" Bà Nhược cười cười: "Yên tâm, tiểu cứu, nhất định sẽ không chậm trễ ngươi kết hôn. Ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là lần đầu tiên kết hôn, có chút khẩn trương." Tưởng Tân Hòa nói. Lúc này, thôn khẩu tới cái đoàn xe, Thang Cẩm Xuyên thấy, nói: "Bà Nhược, đây là ngươi tìm xe đi. Ta xem đi đầu hình như là ngươi xe." Bàn Nhược nhìn mắt kia xe, gật đầu nói, hẳn là không sai. Bàn Nhược kia chiếc màu đen Audi xe đi tuốt đàng trước mặt. Tưởng Tân Hòa tuy rằng không giàu có, nhưng thân là một người nam nhân, xe thẻ bài hắn nhiều ít vẫn là hiểu chút, nhìn đến này một lưu Audi xe, hắn ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi, Bàn Nhược, đây là ngươi tìm. Đúng vậy, tiểu cứu cứu, bởi vì thời gian vội vàng, ta cũng chỉ cho ngươi thuê Audi, hy vọng ngươi đừng để ý. Bàn Nhược nói chính là lời nói thật, nguyên bản nàng muốn tìm hảo điểm xe. Chỉ tiếc thời gian thật chặt, an tết thời gian, rất nhiều xe hành xe thiếu, hơn nữa nguyên bản nàng chính mình xe chính là A6, nàng hy vọng có thể thuê giống nhau xe, như vậy thoạt nhìn chỉnh tề điểm. Thường Tân Hòa trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc mà nói không ra lời. Hắn sao có thể để ý à, người nhà quê ra kết hôn, đối xe không có gì chú ý, có cái sạn tạ nạ đều xem như hảo xe, lại nói mọi người đều là một cái thôn, liền tính xe không hảo cũng không có gì, Bàn Nhược có thể giúp hắn tìm, tỉnh hắn một bút phí tổn. Hắn cao hứng còn không kịp, nguyên bản Tưởng Tân Hòa chỉ tưởng chiếc sạn tạ nạ, ai ngờ lại tới Audi, còn gần nhất chính là 8 chiếc. Tiểu đệ, còn thất thần làm gì, xe trang hoa đều trang hảo, ngươi chạy nhanh xem có cái gì không mang, mau đi tiếp tân nương tử đi. Tưởng Âm Thu thúc giục. Hảo hảo. Tưởng Tân Hòa mới phản ứng lại đây, ta lấy điểm yên cấp tài xế chịu chịu. Không cần, tiểu cứu. Ban Nhược nói, ta làm người cho bọn hắn yên, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định kết hôn liền hảo. Tìm ngươi. Tìm ai a? Lúc này, một cái viên mặt mập mạp từ lúc đầu trong xe xuống dưới. Tiền Nguyên Cắt cười tủm tỉm mà đi tới, Vương Minh Hạ thấy, trêu ghẹo, Tiền Tổng, gần nhất lại mập ra. Mập mạp là đối diện năm ít nhất tôn trọng. Tiền Nguyên Cắt nhạc nói, xem ra là ta quá không tôn trọng ăn tết. Vương Minh Hạ hồi. Tiền Nguyên Cắt cười đi vào Bàn Nhược bên cạnh, hắn xách một gói thuốc lá, nói, Vương Tổng, ngài muốn mua yên ta đã mua xong. Tiền Nguyên Cắt, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi cùng ta tiểu cứu cứu cùng đi đón dâu, ta tiểu cứu cứu không hiểu sự tình, ngươi giúp đỡ điểm. Bàn Nhược trầm giọng phân phó. Tiền Nguyên Cắt không dám chậm trễ, gần nhất hắn từ một ít con đường nghe được, Bàn Nhược cư nhiên đem một bức viên minh viên 40 cảnh đồ quên cho quốc gia, chứ không nói này đồ giá trị bao nhiêu tiền, như vậy một cái đem bảo vật quên cấp quốc gia thương nhân, ngày sau khẳng định cũng sẽ được đến quốc gia mạnh mẽ duy trì, Bàn Nhược tiền cảnh xa so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Cho nên nói, ôm đùi việc này. Hắn quyết không thể lạc hậu. Hành. Ta nhất định đem việc này cấp làm tốt. Tiền Nguyên Cắt bảo đảm. Đón dâu nguyên bản sẽ chậm trễ thật lâu, nhưng bởi vì có Tiền Nguyên Cắt hỗ trợ, ở hắn xảo ngôn khuyên bảo hạ, Trình Gia đưa thân người chạy nhanh đem cửa mở ra làm hắn đem người tiếp lên xe. Khi bọn hắn nhìn đến Tưởng Tân Hòa ngồi xe khi, đều hai mặt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người. Nói tốt nghèo bước đâu. Nói tốt không ai muốn quang côn đâu. Nói tốt không có tiền người quay đâu. Như thế nào sẽ như vậy xa xỉ mà dùng 8 chiếc Audi danh xe tới đón thân? Người trong thôn nơi nào gặp qua loại này trận trượng, đều sợ ngây người, cái này thời đại, rất nhiều thôn dân thậm chí đều không quen biết Audi. Cứ như vậy, Trình Gia cha mẹ ở người ngoài hâm mộ chung, đem nữ nhi gả cho trong thôn quẻ chân quang côn Tưởng Tân Hòa. Yến hội là ở cửa nhà đắp lều làm, tuy rằng là hôn sự giản lược, nhưng cũng đủ Tưởng Âm Thu cùng Tống Tuệ liên hội, hai người đem khách khứa tiễn đi thời điểm, đã mệt đến thẳng không dậy nổi eo. Con hảo. Ngày này hết thảy thuận lợi, mọi người đều thực vui vẻ, hôn lễ, chỉ cần mọi người đều vui vẻ, chúc phúc ý tứ tới rồi, cần gì phải để ý những cái đó ngoại tại hình thức. Tóm lại, Tưởng Tân Hòa cùng Trình Giai Tuyết này đối tân nhân, đối lần này kết hôn đều thực vừa lòng, này cũng là đủ rồi. Ngay kế, Trình Giai Tuyết sáng sớm liền dậy, đem trong nhà không thu thập tốt địa phương tất cả đều thu thập, chờ người một nhà rời giường vừa thấy, trong nhà nơi nào còn có kia lộn xộn bộ dáng. Thế nhưng trở nên phi thường chỉnh tề. Người một nhà hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm qua còn có một đống lớn dơ nổi chén gáo buồn đặt ở này đâu. Đều bị nàng cấp giặt sạch. Này cũng

trong lòng vô pháp đem nàng cùng Tưởng Ngâm Thu trong miệng cái kia ôn nhu xinh đẹp nữ giáo viên liên hệ ở bên nhau. Bên cạnh thôn dân nghe xong Tưởng Ngâm Thu nói, cũng cảm thán nói, còn không phải sao, năm đó Tôn lão sư thật đúng là xinh đẹp lại theo kịp trào lưu, dáng người cũng hảo, lại có tri thức, người trong thôn đều thực thích nàng, chỉ tiếc người tốt mệnh không tốt, con trai của nàng ở 15 tuổi năm ấy, bị người cấp giết chết ở trong nhà, đến nay còn không có tìm được hung thủ, lúc ấy kia hải tử thi thể là Tôn lão sư trước phát hiện, từ đó về sau, Tôn lão sư liền điên điên khủng khủng, mỗi ngày nơi loạn chuyển, gặp người liền hỏi có hay không nhìn thấy nhà nàng hài tử, nói nàng nhi tử đi học, đến nay không có trở về. Nguyên lai là như thế này. Tưởng Ngâm Thu nghe xong lời này, hốc mắt không khỏi thấm ướt. Không nghĩ tới là cái số khổ. Đúng vậy. Nàng lao công Tôn Đức Thắng cũng là cái nạo đồ vật. Thấy nàng như vậy điên điên khủng khủng, lại lao đến lợi hại, mang không ra tay, hắn làm vật liệu xây dựng sinh ý làm giàu về sau. Liền ở bên ngoài tìm cái tiểu lão bà, vẫn luôn ở bên ngoài sinh hoạt, cũng mặc kệ Tôn lão sư sự, này không, hắn bên ngoài kia tiểu nữ nhân sinh hải tử đều có thể đi học. Vương Minh Hạ nghe xong như vậy chuyện xưa, thập phần tức giận, này đó nam nhân thật không phải thứ tốt. Mỗi lần chuyện gì chịu khổ đều là nữ nhân, nam nhân trước nay đều có thể lập tức di tình biệt luyến, như vậy nam nhân, vẫn là cá nhân sao. Lúc này, Tôn lão sư tựa hồ hảo một ít, có người đỡ nàng ngồi dậy, Tôn lão sư thấy người nọ. Vội vàng lôi kéo nàng, khóc lóc hỏi. Đại tỷ, ngươi gặp qua nhà ta tiểu vũ sao? Nhà ta hải tử đi học, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Ngươi nọ bị hỏi đến đột nhiên khóc ra tới, nàng ôm Tôn lão sư khóc dòng nói. Tỷ, ta là muội muội a, ngươi như thế nào còn không nhận biết ta? Tiểu vũ đều đi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên buông xuống. Tôn lão sư ngơ ngẩn, tựa hồ ở hồi ức chuyện cũ, sau một lúc lâu, mới đẩy ra trên mặt rối tung đầu tóc, nói. Đúng vậy. Tiểu Vũ lần này đi học, đi thật lâu, nhưng vẫn không có trở về. Chương 98 là Tiểu Vũ đi học, hắn lập tức liền đã trở lại, ngươi trước cùng ta trở về tẩy tẩy thân mình. Tôn lão sư muội muội nói, đem nàng hống trở về nhà. Tưởng Ngâm Thu toàn gia cũng đi theo nàng phía sau, đi Tôn lão sư ra xem tình huống. Bàn Nhược đi vào Tôn lão sư trong nhà, Tôn lão sư trong nhà vẫn là nhiều năm trước nhà ngói, này nhà ngói năm lâu thiếu tu sửa, rách nát bất kham. Hơn nữa mưa rột, khiến cho trong phòng nơi ướt rầm rề, thoạt nhìn âm khí nặng nề. Một lát sau, Tôn lão sư muội muội giúp nàng đổi hảo quần áo đi ra. Các ngươi là? Ta trước kia cùng Tôn lão sư nhận thức, nàng còn đã dạy nữ nhi của ta, ta rất nhiều năm không hồi Tân Hương, không biết nàng biến thành như vậy, liền nghĩ đến nhìn xem nàng. Thường Ngâm Thu trả lời. Là cái dạng này. Tôn lão sư muội muội thực cảm khái, tỷ tỷ của ta mới ra sự kia hội, không ít học sinh tới xem qua nàng. Hiện tại thời gian dài, tới người cũng ít. Tưởng Ngâm Thu nhìn Tôn lão sư điên điên khùng khùng bộ dáng, lại nhớ đến trong trí nhớ nàng, không khỏi thở dài hỏi. Năm đó sự tình, thật sự giống các thôn dân nói như vậy sao? Tôn lão sư muội muội liếc mắt chính mình tỉ tỉ, thật lâu, mới thật dài mà thở dài một tiếng. Việc này, mọi người đều biết, ngày đó tỉ tỉ của ta tan tầm trở về, một hồi ra, liền nhìn đến tiểu vũ bị người thọc hơn 30 đao, ngã trên mặt đất, lúc ấy huyết bắn đến mãn nhà ở đều là. Tiểu Vũ bởi vì mất máu quá nhiều cuối cùng không kịp cứu giúp liền đã chết, tỷ tỷ của ta thấy tình cảnh này, lập tức đã bị kích thích đến tinh thần không bình thường, rồi sau đó nàng ôm Tiểu Vũ thân thể, thấy Tiểu Vũ thân thể ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi trở nên lạnh băng, nàng rốt cuộc hoàn toàn điên rồi. Lúc ấy hạ táng thời điểm, tỷ tỷ của ta vẫn luôn ngăn đón quan tài, không cho chúng ta đem quan tài cấp nâng đi, nhìn làm nhân tâm quái khó chịu. Tại sao lại như vậy? Tưởng Ngâm Thu thấp giọng nói, Tôn lão sư làm người thật không sai. Ra như vậy sự, thật sự thực làm người ngoài ý muốn. Khi nói chuyện, một người nam nhân trầm khuôn mặt đi đến, Tôn lão sư muội muội thấy, mặt giận dữ mà chỉ vào hắn mắng. Sao ngươi lại tới đây? Chạy nhanh cút cho ta. Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến. Ngươi như thế nào không đem cái này điên nữ nhân cho ta xem trọng, mỗi ngày cho ta gây chuyện. Điên nữ nhân. Ngươi trong miệng điên nữ nhân là ngươi lão bà. Tôn Đức Thắng, ngươi người này rốt cuộc có hay không lương tâm? Vứt bỏ chính mình lão bà, ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh hoạt sinh hài tử, ngươi loại này nam nhân chết một vạn thứ đều không ngại nhiều. Tôn Đức Thắng mắt lạnh nhìn nàng, khinh thường mà hừ một tiếng, ta không ở bên ngoài tìm nữ nhân chẳng lẽ muốn cùng cái này điên nữ nhân quá cả đời. Ta không cùng nàng ly hôn, đối nàng đã đủ nhân từ, mấy năm nay ta cũng không phải chưa cho quá sinh hoạt phí, nhưng thật ra nàng, động bất động liền cho ta tìm việc, hôm nay lại rớt vào trong sông, nào đến toàn bộ trấn trên người đều đã biết, còn chê ta không đủ phiền sao. Ngươi ngại phiền có thể đừng tới. Tôn lão sư muội muội đối hắn thực không khách khí, ai thỉnh ngươi tới sao? ngươi cho rằng chính mình là hoàng thượng à, tới một lần cùng có bao nhiêu đại ban ân dường như, nói cho ngươi, chúng ta Tôn gia không chào đón ngươi. Ngươi chạy nhanh cút cho ta xa một chút. Tôn Đức Thắng hừ lạnh một tiếng, hắn đem một chậu quần áo đặt ở trên mặt đất, công đạo nói. Đây là ta cấp Tiểu Vũ mua quần áo, ngươi cầm đi thiêu cho hắn, ta mấy ngày hôm trước nằm mơ, mơ thấy hắn ngại thiên lãnh, kêu ta đưa điểm quần áo cho hắn. Ngươi muốn thiêu sẽ không chính mình thiêu sao? Tôn lão sư muội muội cả giận, vẫn là nói ngươi làm cái gì thực xin lỗi Tiểu Vũ sự tình, cảm thấy không mặt mũi đi gặp hắn. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Còn nói trong lòng không quỷ người sao có thể là cái này phản ứng? Sao có thể mỗi năm ngày dấu ngươi đều không đi? Hắn vừa chết, tỷ tỷ của ta liền điên rồi. Sau đó ngươi liền lập tức liền ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh hoạt sinh hài tử, sớm đem cái này ra quên ở sau đầu, nếu là Tiểu Vũ ngầm có biết, nhìn đến ngươi cái dạng này, khẳng định hận ngươi chết đi được. Tôn Đức Thắng tức giận đến đi ra ngoài, tùy tiện ngươi nói như thế nào, tóm lại lòng ta không quỷ. Nói xong, nổi giận đùng đùng mà rời đi nơi này. Hắn vừa đi, Tôn lão sư muội muội cúi đầu, thương cảm mà nói. Không biết này đó có phải hay không đều là mệnh, lúc ấy Tiểu Vũ hẳn là đang ở đi học mới đúng. Không biết như thế nào, cư nhiên trốn học về nhà, kết quả đã bị người cấp giết. Bàn Nhược nhìn về phía Tôn Đức Thắng rời đi phương hướng, nàng bang nhân xem tướng lâu rồi, thời gian dài tự nhiên sẽ xem mặt đoán ý. Tôn Đức Thắng vừa rồi biểu tình nói cho nàng, người này xác thật như Tôn lão sư muội muội theo như lời, trong lòng có quỷ, nhưng từ hắn tướng mạo đi lên xem, trên người hắn không có có mạng người, tương lai cũng không có lao ngục thai hương, có thể thấy được Tiểu Vũ cũng không phải hắn giết chết, nhưng có thể khẳng định biết một ít nội tình. Là nói, Tiểu Vũ chết cùng hắn có nhất định quan hệ. Vương Minh Hạ ở một bên xem đến thẳng thở dài, Tôn lão sư thật đáng thương. Lúc này, Tôn lão sư tựa hồ thanh tỉnh một ít, nàng nhìn đến trong nhà có người, đống nhiên đi tới, bắt lấy Bàn Nhược, lớn tiếng hỏi. Tiểu cô nương, ngươi thấy nhà ta Tiểu Vũ sao? Hắn như thế nào còn không có trở về? Thân thể đụng vào nháy mắt, Bàn Nhược nắm lấy cơ hội, sử dụng linh lực khai thiên nhãn khai thông trong nháy mắt, hình ảnh bay nhanh ở chính mình trước mắt hiện lên. Rồi sau đó Bàn Nhược thấy được đã từng hình ảnh. Chỉ thấy Tôn Tiểu Vũ con cặp sách từ trường học trở về, hắn biểu tình tức giận, tựa hồ là gặp được cái gì nhưng khí sự tình, hắn dùng sức đẩy cửa ra, Tôn Đức Thắng trần trụi thượng thân từ trong phòng đi ra, hai người đã xảy ra tranh chấp. Rồi sau đó, Tôn Đức Thắng mang theo một nữ nhân phải rời khỏi trong nhà, Tôn Tiểu Vũ nhìn thấy nữ nhân kia, xông lên suy nghĩ đánh nàng, lại bị Tôn Đức Thắng cấp ngăn cản. Sau đó Tôn Tiểu Vũ đại ở nhà ngủ, không bao lâu, hắn nghe được trong phòng khách có gì động, liền xuống giường xem xét, ai biết vừa vặn nhìn đến một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại nam hài ở trộm đồ vật. Tôn Tiểu Vũ thực tức giận trên mặt đất đi chất vấn hắn, hai người đã xảy ra xung đột, theo sau kia nam hài móc ra mang theo dao gọt hoa quả, chiều Tôn Tiểu Vũ không ngừng chọc đi, người một khi đổ máu, liền sẽ dị thường hưng phấn. Này nam hài nhất thời xúc động, liền thọc mấy chục hạ, sau đó mới ý thức được chính mình giết người, thấy trong phòng nơi nơi đều là huyết, hắn chạy nhanh chui vào bên cạnh ngoài ruộng, từ đồng ruộng chạy xa. Lúc này, Tôn lão sư buông lòng ra nàng, thiên nhãn nhìn đến hình ảnh cũng tùy theo kết thúc. Tôn lão sư muội muội nói, đại tỷ, cảm ơn ngươi tới xem tỷ tỷ của ta, nhưng là nàng hiện tại đã là như thế này, các ngươi vẫn là trở về đi. Tường Ngâm thu đào 2.000 đồng tiền, đặt ở trên bàn, nói, đây là ta một chút tâm ý, ngươi cấp Tôn lão sư mua điểm quần áo đi. Này, ta không thể muốn. Ngươi cũng đừng chối từ. Tường Ngâm thu kiên trì. Tôn lão sư muội muội ướt hốc mắt, nói, tỷ tỷ của ta nếu là còn thanh tỉnh, khẳng định sẽ cảm tạ ngươi. Bàn Nhược nhìn về phía Tôn lão sư muội muội, đột nhiên hỏi, a di, ta muốn hỏi ngươi, Tôn Tiểu Vũ lúc ấy có hay không cái gì xử hảo bằng hữu? Xử hảo bằng hữu? Tôn lão sư muội muội sửng sốt một chút, rồi sau đó lắc đầu, đã rất nhiều năm, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Kia hắn có hay không một cái nhận thức người, cùng hắn không sai biệt lắm cao, lưu trữ đến bả vai tóc dài, thích xuyên một thân áo khoác ra. Bàn Nhược hỏi thăm nói. Ngươi hỏi như vậy, ta hảo tưởng nhớ rõ xác thật có như vậy một người. Tôn lão sư muội muội suy nghĩ một hồi, vội vàng từ trong ngăn tủ móc ra một chương ảnh chụp, nhưng cụ thể ta đã không nhớ rõ. Đây là Tiểu Vũ sơ trung khi lớp học tập thể chiếu, là Tiểu Vũ sau khi chết, lão sư chiếu tốt nghiệp chiếu về sau, riêng đưa lại đây, muốn cho chúng ta lưu cái kỷ niệm. Ngươi xem, ngươi nói có phải hay không người này? Nàng chỉ vào tốt nghiệp chiếu cuối cùng một loạt tóc dài thanh niên, lại đối với trên ảnh chụp tên tìm một hồi, mới bỗng nhiên nói. Tại đây đâu? Tiểu Dương Thụ Cần. Ta nhớ rõ hắn giống như cùng Tiểu Vũ chỗ không tồi, lúc ấy thường xuyên cùng nhau đi học. Bàn Nhược liếc mắt kia tốt nghiệp chiếu, tuy rằng người này dung mạo thượng cùng nàng thiên nhãn nhìn đến có chút khác biệt, nhưng chính là người này không có sai. Giết hại Tôn Tiểu Vũ hung thủ chính là hắn. Lúc này, Bàn Nhược đống nhiên nhận thấy được trong phòng có một cổ âm sát khí, nàng tìm này âm sát khí đi hướng Dương Tiểu Vũ chết căn nhà kia, theo sau, thế nhưng nhìn đến một cái mười mấy tuổi nam hài đứng ở nhà ở trung gian, không nhúc nhích mà nhìn về phía nàng. Tôn Tiểu Vũ? Bàn Nhược hỏi. Tôn Tiểu Vũ sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó, hắn đống nhiên rơi lệ đầy mặt, che lại đôi mắt nói. Thật nhiều năm, rốt cuộc có người có thể cùng ta nói chuyện. Bàn Nhược nhìn về phía này nhà ở. Thế nhưng phát hiện này, nhà ở ngầm tựa hồ chôn một cái bát quái trận, này bát quái trận hẳn là lúc trước kiến phòng ở thời điểm, vì tránh ma quỷ đổi quỷ, liền chôn ở dưới nền đất, ai biết, Tôn Tiểu Vũ đông nhiên bị người cấp giết, biến thành quỷ hồn, nhưng bởi vì này bát quái trận quan hệ, quỷ hồn vẫn luôn không có thể từ này nhà ở chung đi ra ngoài, nói cách khác, Tôn Tiểu Vũ ở chỗ này đã không ít năm, từ đây sau liền vẫn luôn không có thể đi ra quá này gian. Nhà ở. Bàn Nhược nhìn về phía thiếu niên khóc thút thít bóng dáng. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, giết ngươi nhân là Dương Thụ Cần. Tôn Tiểu Vũ gật gật đầu, là hắn giết ta, nhưng là ta đã không nghĩ báo thủ. Bàn Nhược cau mày, hỏi, vì cái gì? Tôn Tiểu Vũ tự trách mà nhìn về phía điên điên khùng khùng nơi nơi chạy tới chạy lui Tôn lão sư, chảy nước mắt nói. Ta đã chết cũng liền đã chết, chết thời điểm tuy rằng thống khổ, nhưng sau khi chết cũng có thể lại đi đầu thai. Với ta mà nói, chết, đều không phải là như vậy không thể tiếp thu sự tình, chính là... Mấy năm nay, ta vẫn luôn nhìn ta mụ mụ, nàng mỗi ngày đều ở tan học thời điểm đi thôn khẩu chờ ta, nàng vẫn luôn không thanh tỉnh, vẫn luôn đang đợi ta trở về, nhưng ta, vĩnh viễn không có khả năng lại giống như trước kia giống nhau, mỗi ngày con cặp sách về nhà. Ta chết cho nàng mang đến rất lớn thống khổ, nàng cũng vẫn luôn không thể tiếp thu chuyện này, ta không nghĩ nhìn đến nàng lại thống khổ một lần, ta hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể bình an mà sống sót, là được. Nhưng là đối với ngươi thân nhân tới nói, có lẽ chỉ có tìm được giết người hung thủ, bọn họ sau khi chết mới có mặt gặp ngươi. Bàn Nhược ngữ khí bình tĩnh. Tôn Tiểu Vũ thật lâu không nói gì, hắn ở chỗ này đãi lâu lắm, thế cho nên hắn trong lòng đối bất luận kẻ nào đều hận không đứng dậy. Có lẽ mấy năm trước hắn còn chưa từng như vậy, chính là mấy năm nay, không ai nói với hắn lời nói, hắn bị nhốt ở cái này nhỏ hẹp trong một góc, ra đều ra không được, có lẽ hắn đã quên hận tư vị, cô độc làm thiếu niên này trở nên cùng từ trước không giống nhau. Tôn Tiểu Vũ suy nghĩ thật lâu, mới nói, ta có thể cảm giác được trên người của ngươi pháp lực, đại sư, ta tưởng thỉnh cầu ngươi, nếu có một ngày, tìm được rồi giết người hung thủ, kia người nhà nếu tưởng bồi tiền nói, ngươi muốn giúp ta mụ mụ tiếp thu này số tiền, ta ba ba đã sớm mặc kệ nàng, ta không thể tưởng tượng, chờ nàng ra rồi, một cái điên nữ nhân, qua đến sẽ là cái dạng gì nhật tử. Bàn Nhược nghe xong, gật đầu nói, hảo. Dừng một chút, Bàn Nhược lại hỏi, muốn ta giúp ngươi siêu độ, chở ngươi đi đầu thai sao? Tôn Tiểu Vũ lắc đầu. Không cần, ta không nghĩ lại đầu thai, muốn đầu cũng chờ ta mụ mụ đã chết lại nói, ta hiện tại chỉ nghĩ lưu lại nơi này, cả đời bồi ta mẹ, coi như là ta cái này bất hiếu nhi tử cuối cùng một chút hiếu tâm đi. Hảo, bất quá còn muốn phiền thoái đại sư giúp ta giải trừ một chút giam cầm, ta tưởng có thể đi theo ta mẹ đi ra ngoài đi một chút. Giống Tôn Tiểu Vũ như vậy quỷ hồn, ở chỗ này đãi lâu lắm, đã mất đi ác quỷ trên người ác sát khí, không có khả năng lại đi đả thương người hại người. Bởi vậy, Bàn Nhược đáp ứng xuống dưới, giúp Tôn Tiểu Vũ giải trừ bắt quái trận giam cầm, khiến cho hắn có thể đi theo Tôn lão sư phía sau, ở trong thôn đi tới đi lui. Xem xong rồi Tôn lão sư, bọn họ người một nhà cầm thu thập tốt hành lý, quay trở về thành phố ra. Ngay kế, Tống Tuệ Liên gọi điện thoại tới, nói, có một việc, thật sự quá làm người kích động. Tôn lão sư nhi tử Tôn Tiểu Vũ bị giết án tử đã phá, ta nghe các hương thân nói, hình như là có người báo án, nói biết năm đó sự tình trải qua, nguyên lai. Giết hắn chính là hắn sơ trung đồng học, cái kia nam sinh công đạo sự tình trải qua, nguyên lai ngày đó hắn cùng Tôn Tiểu Vũ ước cùng đi khu trò chơi chơi, Tôn Tiểu Vũ nửa đường về nhà, hắn bởi vì trên người không có tiền, cũng liền đi theo Tôn Tiểu Vũ mặt sau đi Tôn Tiểu Vũ trong nhà, rồi sau đó hắn ở trộm tiền thời điểm bị Tôn Tiểu Vũ phát. Hiện, hai người nổi lên xung đột, hắn liền đem Tôn Tiểu Vũ cấp giết, lại đem hung khí ném vào một cái khác thôn trong sông, theo sau chính mình rửa sạch sẽ về sau, mới trở về nhà. Thật là trừng phạt đúng tội. Nếu không phải hắn, Tôn lão sư sao có thể biến thành như vậy? Tường Ngâm Thu cả giận, mấy năm nay, hắn liền sẽ không lương tâm bất an sao? Lương tâm bất an? Tống Tuệ Liên chảo phung nói, còn lương tâm bất an đâu? Ta nghe nói này nam nhân cha mẹ đều biết chuyện này, này nam nhân đã từng còn nghĩ tới muốn đi đầu thú tự thú, bị hắn cha mẹ cấp cản lại, cha mẹ nói chỉ có hắn một cái nhi tử, làm hắn quên chuyện này. Sau Dương Thụ cần thi đậu thể giáo, tốt nghiệp sau. Ở trong huyện sự nghiệp đơn vị đương thể dục giáo viên, hiện tại đều hôn đến trưởng khoa vị trí, còn lấy cái phú gia nữ làm lão bà, sinh hài tử ở quý tộc trường học đi học, gia đình hạnh phúc, người cũng béo phì không ít. Theo hắn các đồng sự nói, này Dương Thụ Cần mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, tính cách bình thản, một chút đều không giống như là giết qua người. Ngươi nói, đây là sẽ lương tâm bất an người. Thật là vô nhân tính. Thường Ngâm Thu càng nói càng sinh khí. Bàn Nhược ở một bên nghe được như vậy kết quả, không khỏi gợi lên khóe môi, cười cười. Nàng nhưng thật ra cảm thấy kết cục như vậy không tồi, tuy rằng làm hắn nhiều hưởng thụ rất nhiều năm vinh hoa phú quý, chính là, ở hắn nhất đắc ý thời điểm làm hắn làm cả đời lao, đánh ra hắn nguyên hình, này cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu. Tưởng Ngâm Thu buông điện thoại, mắng kia xuất sinh vài câu, rồi sau đó lại nói. Mấy ngày nay, ta tổng cảm thấy giống như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng đứng ở cửa sổ sắt đất đi trước hạ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu khu cửa, có mấy cái bảo tiêu dạng người tránh ở bên cạnh. Này đó bảo tiêu hẳn là Hoắc Nộ Bạch phái tới bảo hộ nàng, chính là, liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa, còn có một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở nơi đó. Kia chỉ là một chiếc bình thường xe hơi, nhưng Bàn Nhược theo bản năng cảm thấy không đúng, nàng nhìn về phía kia xe hơi, tổng cảm thấy kia người trong xe cũng ở nhìn chằm chằm chính mình. Một lát sau, một cổ linh lực từ kia xe hơi trung dũng lại đây, ngay sau đó càng nhiều linh lực từ bốn phương tám hướng nảy lên kia xe hơi trung. Bàn Nhược tâm lột bột nhảy dựng, nàng đôi tay nắm chặt, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được mà nhìn về phía kia xe hơi. Loại này linh lực vọt tới hình ảnh, nàng quá mức với quen thuộc. Mỗi lần nàng dùng dị năng từ đồ cổ hoặc là phỉ thúy trung hấp thụ linh khí khi, bất chính là cái dạng này cảnh tượng sao? Chính là, này xe hơi trung cư nhiên có người cùng chính mình có giống nhau năng lực, chẳng lẽ, này xe hơi cũng có người có dị năng? Bàn Nhược không thể tin được mà lắc đầu, nàng đống nhiên ngửi được một tia nguy hiểm, nếu thật là như vậy, kia người này vẫn luôn đi theo chính mình, rốt cuộc là cái gì mục đích? Nàng nguyên bản cho rằng đi theo chính mình người, chỉ là vì bắt cóc nàng loại này sự tình. Tỉ như cái kia Tôn Lão Ngũ, nhiều lần bị nàng đánh bại, trong lòng tất nhiên có oán hận, tỉ như nàng chiến thắng quá những cái đó giáp tâm bất lương gian thương hoặc là pháp sư, đều khả năng sẽ tìm đến nàng phiền toái. Nếu là những người này, liền tính là động đau thương, nàng cũng không sợ, nàng tự tin có thể đối phó bọn họ, chỉ là, nếu đối phương cùng chính mình giống nhau có dị năng, kia bọn họ tới tìm. Nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Bàn Nhược đống nhiên cảm thấy sau sống thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng ngồi xổm cửa sổ sát đất trước. Đại não bay nhanh vận chuyển, trong đầu hiện lên các loại khả năng tính, cuối cùng đều bị chính mình nhất nhất phủ định. Người này là hướng nàng tới, nếu chính mình đều có thể cảm giác được đối phương có dị năng, nói cách khác đối phương đã sớm phát hiện chính mình sẽ dị năng, như vậy, đối phương y đổ đến là tốt là xấu. Bàn Nhược lại đẩy ra bức màn, nhìn mắt kia chiếc màu đen xe hơi, rồi sau đó nàng ghi nhớ bảng số xe. Nguyên Cát, giúp ta tra một người. Nàng lạnh giọng đem bảng số xe báo cấp đối phương. Một lát sau, Tiền Nguyên Cát gọi điện thoại tới, nói, Vương Tổng, ta tra qua, người này tin tức thượng biểu hiện, hắn chỉ là cái bình thường đi làm tộc, năm nay 35 tuổi, ta lại tra xét hắn chứng kiện, lại phát hiện trên mạng căn bản tra không đến bất luận cái gì về người này tin tức. Quả nhiên như nàng sở liệu. Vương Tổng, muốn hay không ta giúp ngươi tìm trinh thám tới tra? Không cần. Bàn Nhược buông điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo, nàng có dự cảm, Tiền Nguyên Cát như thế nào tra đều không thể tra được chân thật tư liệu. Cùng thời gian, xe hơi nội. Tôn Cường nhìn về phía xe ghế sau vẻ mặt lãnh lệ nam nhân, hỏi, lão đại, không đoán sai nói, nàng cũng phát hiện chúng ta. Ân, kia hiện tại chúng ta là đi là lưu. Đi. Nam nhân lãnh nhấp môi, thanh âm lương bạc. Hành. Kia hiện tại chúng ta đi câu lạc bộ. Ân. Tôn Cường chuyển động tay lái, biên lái xe biên lải nhải, lão đại, ta nói ngươi ngẫu nhiên cũng nhiều lời mấy chữ, ngươi xem ta, mỗi ngày nói nhiều như vậy lời nói. Trở nên như vậy lại nhải, còn không đều là ngươi làm hại, nếu là còn như vậy đi xuống, ta trên đầu tóc bạc đều đến thật tốt mấy cây. Câm miệng. Nam nhân một ánh mắt đảo qua, Tôn Cường nuốt khẩu nước miếng, lập tức nói. Là, ta câm miệng. Ta câm miệng, lời này thiếu cũng không phải bệnh gì, chẳng qua là tỉnh điểm nước miếng mà thôi. Chờ lần sau cùng nàng gặp mặt, ta cũng không tin ngươi vẫn là như vậy, nửa ngày toát ra một câu tới. Thấy màu đen xe hơi rời đi nơi này. Bàn Nhược phỏng đoán đối phương cũng cùng chính mình giống nhau ở quan vọng, nhưng ít nhất, đối phương hẳn là không có quá lớn ác ý, nếu không, đối phương đã sớm xuống tay tới đối phó chính mình. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược tính toán hành động như thường, chứ không chịu chuyện này trói buộc, chờ đối phương tới tìm chính mình. Buổi chiều, nàng dựa theo phía trước nói tốt, đi một chuyến Quý Nguyên Bách chỗ ở, nàng đến thời điểm, Hoắc Nộ Bạch cũng ở nơi đó, hắn đứng ở Quý Nguyên Bách bên cạnh, chính nhìn lão sư viết chữ. Tới, hắn tiếp nhận Bàn Nhược cởi áo khoác. treo ở trên giá áo. Bàn Nhược cười gật đầu, lại cùng Quý Nguyên Bách chào hỏi, lão sư, học sinh tới. Nghe xong lời này, Quý Nguyên Bách cùng Hoắc Ngộ Bạch đều là sửng sốt, hai người liếc nhau. Quý Nguyên Bách đại hỉ, nói, nha đầu, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta làm lão sư. Hảo, chuyện tốt ta. Ta lão già này rất nhiều năm không thu qua đồ đệ, hôm nay nhất định phải làm người sư nương cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Lão sư nói đùa, có thể nhận ngươi làm lão sư, là vinh hạnh của ta. Bàn Nhược cười nói, ai nha? Ngươi này tiểu nha đầu, miệng thật đúng là ngọn, ta đời này có thể thu ngươi cùng Lăng Nhạc hai người làm đồ đệ, là ta tạo hóa. Sư nương cơm làm được ăn rất ngon, rất có nông gia đồ ăn hương vị, khẩu vị trọng, Bàn Nhược luôn luôn khẩu vị thanh đạm, nhưng ăn nàng làm đồ ăn, cũng không khỏi ăn nhiều mấy khẩu. Bàn Nhược, lần trước ngươi cấp quốc gia hiến cho kia đồ, liền tối cao người lãnh đạo đều kinh động, lúc ấy, nghe nói quên đồ chính là cái cao trung sinh, người lãnh đạo cũng kinh ngạc hồi lâu, phải biết rằng, này phúc đồ đối chúng ta nghiên cứu viên minh viên có trọng đại tác dụng, đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Việc nhỏ, người cùng Lăng Nhạc giống nhau, đều không thích đem công lao treo ở bên miệng, mặc kệ nói như thế nào, lúc sau quốc gia sẽ cho ngươi ban phát một cái giấy chứng nhận. Hơn nữa này phúc đồ là trải qua chúng ta đại học gã tay quên đi lên, có thể nói, nếu ngươi tưởng không thi đại học, trực tiếp nhập học, không phải một kiện việc khó. Quý Nguyên Bách nói. Bàn Nhược lắc đầu, cự tuyệt hắn hảo ý. Lão sư, ta gần nhất nghĩ, vẫn là cảm thấy có thể cùng các bạn học cùng nhau tham gia thi đại học, là một kiện đáng giá kỷ niệm sự tình. Nói nữa, ta tuy rằng cũng cố ý đi đại học A, nhưng là ta cho rằng chính mình nhất định có thể thi đậu, ta còn là tưởng thử một lần, nhìn xem chính mình có thể khảo nhiều ít phân. Bàn Nhược nguyên bản cũng từng dao động quá, rốt cuộc không thi đại học có thể tiết kiệm không ít thời gian tới kiếm tiền, chính là ngẫm lại, vì đền bù kiếp trước tiếc nuối, nàng vẫn là hy vọng có thể tham gia thi đại học. Có chí khí. Quý Nguyên Bách thấy nàng còn tuổi nhỏ, là có thể có này phân định lực, không khỏi rất là tán thưởng. Ta cũng tán thành các ngươi người trẻ tuổi nhiều tôi luyện một chút, này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hoắc Ngộ Bạch ngậm đạm cười, trầm giọng nói, sư phụ, tiểu sư muội có thực lực này. Tiểu sư muội danh hiệu làm Bàn Nhược hổ khu chấn động, nàng liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, chỉ thấy hắn trong mắt lập lòe ý vị không rõ hứng thú. Nghe xong lời này, Quý Nguyên Bách ha hả cười nói, về sau các ngươi chính là sư huynh muội, Lăng Nhạc, ta không rảnh thời điểm, ngươi cũng muốn nhiều dạy dỗ ngươi tiểu sư muội. Hoắc Ngộ Bạch ý cười càng rõ ràng, hắn nghiêm túc mà bảo đảm, sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ tiểu sư muội. Không biết vì sao, Bàn Nhược tổng cảm thấy hắn lời này có chút một ngữ hai ý nghĩa. Nàng liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, chính thấy đối phương lại dùng cái loại này ý vị không rõ ánh mắt nhìn chính mình. Một bữa cơm thực mau ăn xong rồi, Bàn Nhược muốn hỗ trợ soát chén, sư nương chết sống không cần, cuối cùng đem nàng từ phòng bếp cấp đuổi ra ngoài. Quý Nguyên Bách cùng Hoắc Ngộ Bạch đang ngồi ở phòng khách uống trà, Quý Nguyên Bách mở miệng nói. Lăng Nhạc, lần này đi Myanmar, muốn bao lâu? Đại khái một tuần. Một tuần. Ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta minh bạch, sư phụ, ta đây đi về trước chuẩn bị một chút. Từ Quý Nguyên Bách ra đi ra, bên ngoài gào thét gió lạnh từ bốn phương tám hướng chui qua tới, lạnh đến Bàn Nhược không khỏi xúc cổ. Hoắc Ngộ Bạch giúp nàng cột kỹ đai an toàn, rồi sau đó mở miệng nói. Bàn Nhược, cùng ta cùng đi Myanmar đi. Bàn Nhược sửng sốt một chút, không thể tin được chính mình lỗ thai. Đi Myanmar? Đi làm gì? Ta đi xử lý một chút sự tình, đến nỗi ngươi, ngươi gần nhất không phải khai ra châu đáo công ty sao? Ngươi châu đáo công ty chẳng lẽ không cần phỉ thúy sao? Mọi người đều biết, phỉ thúy là sản phỉ thúy đại quốc, chúng ta Hoắc thị châu đáo ở Myanmar có chính mình quặng, lấy ngươi năng lực, ở Myanmar mua cái phỉ thúy quặng, vấn đề không lớn. Bàn Nhược sửng sốt một chút, Hoắc Ngộ Bạch lời nói xác thật thực hấp dẫn người, phỉ thúy quặng. Nàng cho tới nay chỉ nghĩ dựa đổ thạch kiếm tiền, nhưng là không hề nghi ngờ, nếu nhà mình có ra phỉ thúy quặng nói, cái dạng gì nguyên thạch chính mình tìm không thấy. Còn cần tiêu tiền đi người khác nơi đó mua cục đá sao? Mua một cái quặng, không thể nghi ngờ là nhất tỉnh tiền. Nếu không phải Hoắc Ngộ Bạch nhắc nhở, nàng thật đúng là không hướng phương diện này tưởng. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Hoắc Ngộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì? Chương 99. Cái gì? Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh, hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Hoắc Ngộ cười như không cười, môi mỏng nhấp thành một đạo đường cong, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ở rồi sau đó trầm giọng mở miệng. Myanmar đại bộ phận khu vực đều là nhiệt đới khí hậu gió mùa, cả năm độ ấm không có quá lớn biến hóa, phần lớn bảo trì ở 25 đến 30 độ chi gian, đặc biệt mùa đông, nhiệt độ không khí càng là bảo trì ở 25 độ trên dưới. Bàn Nhược lòng tràn đầy nghi hoặc mà nghe xong. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch khẽ môi bỗng nhiên ngậm một tia ý cười, ngày mai liền phải hạ nhiệt độ, nghe nói là vài thập niên tới nhất lánh một lần, thấp nhất độ ấm muốn âm 12 độ, ngươi lại như vậy sợ lánh, thật sự không cần cùng đi Myanmar quá mùa xuân. Bàn Nhược không thể không nói, Hoắc Nộ Bạch thật là cái thực tốt thuyết khách, biết nàng sợ lánh, liền dùng nhiệt độ không khí tới câu dẫn nàng. Trong xe máy sưởi mới vừa khai, còn không có ấm lên, Bàn Nhược rụt rụt cổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ ưu ám thiên, gió bắc hô hô mà đánh vào pha lê thượng, phát ra giống quỷ kêu giống nhau thanh âm. Hôm nay đã như vậy lạnh, ngày mai nếu hạ nhiệt độ nói, chỉ sợ là sẽ lạnh hơn đi. Lúc này Myanmar sẽ là như thế nào thoải mái. Vì thế, nàng cười nói, hảo. Đi Myanmar. Về đến nhà, Bàn Nhược đi Tưởng Ngâm Thu nơi đó lấy hộ chiếu. Hộ chiếu. Tưởng Ngâm Thu sửng sốt một chút, ngươi muốn hộ chiếu làm gì? Muốn xuất ngoại. Ân. Cái gì? Tưởng Ngâm Thu kinh ngạc mà hô, xuất ngoại chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng mụ mụ thương lượng? Có lẽ là bởi vì đời sau độc lai độc văn quán, Bàn Nhược làm chuyện gì đều thích chính mình làm quyết định, nghe Tưởng Ngâm Thu hỏi như vậy, nàng mới nhận thấy được một cái cao trung sinh không cùng người nhà thương lượng, liền định ra xuất ngoại hành trình, là một kiện làm người cỡ nào không thể tiếp thu sự. Bàn Nhược lôi kéo tay nàng, giải thích nói, mẹ, ta chỉ đi mấy ngày. Đi mấy ngày cũng không thể không cùng người nhà thương lượng a. Tưởng Ngâm Thu cảm thấy việc này vô pháp tha thứ, cả giận, gần nhất trường bản lĩnh. Chuyện lớn như vậy cư nhiên không cùng ta nói. Người trong nhà nghe xong các nàng đối thoại, đều vây lại đây, nghe nói Bàn Nhược muốn xuất ngoại, cả nhà đều thập phần kinh ngạc. Vương Minh Hạ nói, Bàn Nhược, đi Myanmar làm gì a? TV thượng không phải nói cái kia quốc gia thực loạn sao? Myanmar thế cục xác thật không dung lạc quan, đặc biệt là tam giác vàng một thế hệ, càng là ma túy khu vực thai hòa nặng. Bàn Nhược biết rõ chuyến này không dễ, nhưng nàng cũng biết, lúc này Myanmar rất nhiều khu vực, căn bản không dung người nước ngoài tiến vào. Càng đừng nói đi vào mua quặng làm buôn bán, lần này Hoắc Nộ Bạch mời nàng đi, nàng thật vất vả có tiến vào Myanmar đánh cuộc quặng cơ hội, không nghĩ Bạch Bạch bỏ lỡ. Vương Minh Hạ thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi, ngươi cùng ai cùng đi? Là cái kia Hoắc Thị Châu đáo Hoắc Nộ Bạch. Bàn Nhược gật gật đầu. Là cùng hắn cùng đi. Muốn đi bao lâu? Đại khái một tuần đi. Vương Minh Hạ sửng sốt một chút, ngươi tháng riêng 14 liền khai giảng, kia chờ ngươi trở về không phải không đuổi kịp đi học. Ta sẽ cùng lão sư xin nghỉ, tóm lại, lúc này đây, ta cần thiết muốn đi. Bàn Nhược tâm ý đã quyết. Tưởng Ngâm Thu đầy mặt lo lắng, nàng truy vấn nói, cái kia Hoắc tiên sinh vì cái gì đi Myanmar. Bàn Nhược ăn ngay nói thật, Hoắc Thị Châu đáo ở Myanmar có chính mình quạng, các ngươi không cần lo lắng, có hắn ở, xảy ra chuyện, hắn sẽ giúp ta xử lý thỏa đáng. Vương Minh Hạ nghe xong lời này, trong lòng quả muốn cười, xem Bàn Nhược vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Có thể thấy được đứa nhỏ ngốc này căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Phải biết rằng, trai đơn gái chiếc cùng nhau xuất ngoại, có Hoắc Nộ Bạch ở, Tưởng Ngâm Thu càng lo lắng, rốt cuộc Hoắc Nộ Bạch năm gần 30, so Bàn Nhược đại nhiều như vậy, một cái bình thường thành niên nam nhân, không có khả năng không hề tạp nghiệm, Bàn Nhược này nha đầu ngốc cùng nhân ra đi Myanmar, này không phải dê vào miệng cọp sao. Tưởng Ngâm Thu cái này làm mẹ nó, có thể yên tâm mới đúng. Vương Minh Hạ thấy Bàn Nhược tâm ý đã quyết, liền nói, mẹ. Ngươi khiến cho nàng đi đem, Bàn Nhược sẽ không sảng bậy. Nàng sẽ không sảng bậy, kia họ Hoắc sẽ không sao. Bàn Nhược ta nhưng nói cho ngươi, tuy rằng ngươi tính đến hai ngươi tương lai sẽ là phu thê, nhưng việc này, cấp không được. Hoắc Nộ Bạch nếu muốn cưới ngươi, còn phải đi trình tự. Vương Minh Hạ cười trộm. Đúng vậy, đi trình tự, lúc trước ta cùng ngươi tỷ phu yêu đương, ta ba ta mẹ nhưng không thiếu ở một bên chấn cửa ải. Đó là đương nhiên, nữ hải tử tùy tùy tiện tiện liền gả cho, nam nhân căn bản sẽ không quý trọng. Tưởng Ngâm Thu nói câu. Nói xong lời này, Tưởng Ngâm Thu tuy rằng không vui, lại cuối cùng vẫn là đem hộ chiếu đặt ở Bàn Nhược dương hành lý, nàng lặp lại dặn dò nói. Nhớ rõ tùy thời cùng chúng ta báo bình an, không cần làm bậy, càng đừng làm người khác tùy ý chiếm tiện nghi, phải biết rằng chính mình đang làm cái gì, mệnh định bạn lữ lại như thế nào. Chính ngươi nếu là có năng lực, cái gì nam nhân tìm không thấy, còn không phải nhậm ngươi chọn lựa tuyển sao. Đừng nhanh như vậy liền đem chính mình định ra tới. Tưởng Ngâm Thu đầy mặt nghiêm túc. Nàng đối Hoắc Nộ Bạch không có gì ý kiến, nhưng nàng hy vọng chính mình nữ nhi có nhiều hơn lựa chọn, còn nữa gần nhất vì hiểu biết Hoắc Nộ Bạch, nàng tra xét không ít tư liệu, còn làm Vương Minh Hạ ở trên mạng thu tin tức cho nàng xem, đừng tưởng rằng nàng không biết, Hoắc Nộ Bạch cùng Tô Y Y sự tình, nháo đến ồn ào huyên áo, rất nhiều người đều nói Tô Y Y trung tình người đúng là Hoắc Nộ Bạch, còn có không ít người phân tích, nói một khi hai người liên hôn, chỉ sợ sẽ liền chính giới đều kinh động, bởi vì này hai nhà ở kinh tế ngành sản xuất nội địa vị đều là có tầm ảnh hưởng lớn. Nhân ra như vậy, quan hệ sao có thể đơn giản? Bàn Nhược lại không phải gả không ra, hà tất tiến vào Hoắc gia cùng làm việc xấu. Mẹ, lòng ta hiểu rõ. Bàn Nhược đồng ý tới. Có lẽ là bởi vì đời trước không ai lải nhải, nàng đối Tưởng Ngâm Thu lải nhải cũng không cảm thấy chút nào phiền chán. Nàng cười cười đối Tưởng Ngâm Thu nói. Ta ở trong phòng bày trận pháp, người bình thường thường không đến các ngươi muốn cẩn thận một chút, gần nhất phụ cận chỉ an không tốt. Được rồi, chúng ta liền không cần ngươi nhọc lòng, nhớ rõ, đây là ngươi lần đầu tiên xuất ngoại, nhất định phải chú ý an toàn, không cần thể hiện. Tốt. Bàn Nhược đáp ứng xuống dưới. Bàn Nhược có hộ chiếu, một năm trước Vương Minh Hạ bởi vì nghĩ tới muốn cả nhà xuất ngoại lữ hành, liền xúi dục cả nhà đều đi làm hộ chiếu. Đến nỗi thị thực, Bàn Nhược nhớ rõ đời sau Myanmar là miễn thiêm quốc gia, không biết này một chút là cái gì chính sách, tóm lại, loại chuyện này, nàng tin tưởng Hoắc Ngộ Bạch nếu đã mở miệng, liền sẽ xử lý tốt. Ngay kế sáng sớm, Hoắc Ngộ Bạch liền lái xe tới đón nàng, hai người thẳng đến sân bay, chờ bọn họ đi vào quốc nội chuyến bay thông đạo khi, Bàn Nhược mới buồn bực hỏi. Không có thẳng tới chuyến bay. Chúng ta lần này cần đi Phạ Cản Sưởng khu, cái này địa phương ở Myanmar phần lưng, vụ lộ Hà Thượng Du, hiện tại Myanmar quốc nội tương đối hỗn loạn, chúng ta trực tiếp từ Vân Nam qua đi. Nói thật ra, Bàn Nhược đối lần này lữ đồ thực chờ mong, không chỉ có bởi vì đánh cuộc quan hệ, còn bởi vì Myanmar cái này quốc gia đối đại bộ phận người trong nước tới nói đều tương đối thân bí, đối nàng tới nói cũng không ngoài ý muốn, phải biết rằng, Myanmar vụ lộ Hà lưu vực là Myanmar phỉ thúy nhất tập trung khu vực khai thác mỏ, cũng ở địa phương võ trang trong phạm vi khống chế, cung cấp trên thế giới vượt qua 9 năm phỉ thúy, cỡ nào mê người quốc gia, này quốc gia có nguy hiểm nhất. Cần xa, cũng có mê người nhất phỉ thúy, mâu thuẫn chi Mỹ, thần bí đến cực điểm, làm người tân sinh hướng tới. Nàng thật sự thực chờ mong. Nhưng mà, chờ mong thực mau bị hiện thực ma đến hy toái, phi cơ ở Vân Nam rơi xuống đất sau, bọn họ qua biên cảnh, rồi sau đó, tiến vào Myanmar chính phủ quân khống chế thành thị đại này lực, tới rồi ngoa bang Nam Bộ vận hành. Lúc sau, Hoắc Ngộ Bạch lấy xí nghiệp danh nghĩa, hướng Myanmar kia xử lý đặc biệt giấy thông hành, lúc này mới một đường hướng Phạ Cản bước vào. Này lăn lộn chính là hai ngày, từ Vân Nam đến Myanmar, đường núi nhiều mà đầu, thật nhiều địa phương lộ còn bị núi đá ngăn chặn. Hoắc Ngộ Bạch bởi vì thường xuyên lui tới này một đường lộ, có chuyên môn lái xe cùng xử lý vấn đề bản địa công nhân, bởi vậy, chuyến này còn tính thuận lợi. Hai ngày sau, Bàn Nhược rốt cuộc tới rồi Phạ Cản trấn nhỏ. Theo Hoắc Ngộ Bạch nói, hai ngày xem như thời gian rất ngắn, người bình thường đến Phạ Cản, ít nói cũng đến đi ba ngày. Đến Phạ Cản thời điểm, Bàn Nhược đã bị xe điên đến váng đầu hoa mắt. Xuống xe, trên bầu trời nơi nơi đều là phi dương bụi đất, đầy trời bùn đất làm người không mở ra được mắt. Từ xe xuống dưới, đi chỗ ở này ngắn ngủn một đoạn đường, nàng liền ăn đầy miệng bùn đất, đi chỗ ở rửa mặt một chút, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Bàn Nhược lúc này mới có chút tinh thần. Phạ Cản trấn ở vào ngọc thạch khu vực khai thác mỏ trung gian. Từ trấn trên có thể tiến vào khu vực khai thác mỏ thông đạo, cảnh này khiến trấn trên con đường đan xen hỗn độn, trấn trên có rất nhiều bỏ bê công việc dựng lâm thời tốt đều, thoạt nhìn thập phần đơn sơ, ban ngày Phạ Cản thập phần phồn hoa, tới tới lui lui có không ít nơi khác khách hàng lại đây chọn mua nguyên thạch, gia công phỉ thúy, trong lúc nhất thời, Phạ Cản phố lớn ngõ nhỏ trên đầy, này tư thế, đảo có chút thế giới cấp kinh tế. Trung tâm ảnh thu nhỏ, nếu không phải trấn nhỏ phong ốc thập phần đơn sơ, Bàn Nhược thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình tới rồi kinh tế phồn hoa New York Thượng Hải. Hoắc Ngộ Bạch mang theo Bàn Nhược đi vào một tòa tiểu sơn đỉnh núi, Bàn Nhược đứng ở chỗ này phóng nhãn trông về phía xa, chỉ thấy cách đó không xa là tầng tầng lớp lớp, liên miên phập phồng dãy núi, núi xa đậm nhạt thích hợp, trên núi cây cối xanh um tươi tốt, rất là mỹ lệ, chỉ tiếc trên núi có không ít máy xúc đất khí, còn có không ít bỏ bê công việc cư trú lâm thời lều trại, hoặc là từ khu vực khai thác mỏ đào ra bùn đất đôi. Cảnh này khiến phụ cận sơn có vẻ thiếu rất nhiều mỹ cảm, thoạt nhìn vỡ nát. Tới rồi nơi này, Bàn Nhược quả thực như là tới rồi thiên đường, đơn giản là dị năng cảm giác được dưới nền đất phỉ thúy, trở nên thập phần sao động, phảng phất một cái giảm béo giảm mấy năm người, đột nhiên thấy hải sản bữa tiệc lớn giống nhau, hạnh phúc tới quá nhanh, dị năng tựa hồ còn không có chuẩn bị tốt, cũng không biết từ nơi nào hạ miệng giống nhau. Quá nhiều phỉ thúy, quá nhiều linh lực. Dị năng quả thực ăn bất quá tới. Hoắc tiên sinh, người đã đến rồi. Một cái hắc lùn, ăn mặc Myanmar dân tộc phục sức, thoạt nhìn thập phần giỏi giang nữ nhân đi tới, nàng thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, nhưng bởi vì làn da quá hắc, làm người nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Mịt nổ. Hoắc Ngộ Bạch khẽ cười, gần nhất tình huống như thế nào? Ta đang muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta quặng vừa mới ra cái 1 tấn minh liêu phỉ thúy nguyên thạch. Mịt nổ chỉ vào Bàn Nhược bên trái một khối thập phần thật lớn cắt đá nói, ta đang định đem cái này nguyên thạch cấp vận đi ra ngoài. Bàn Nhược nhìn mắt này nguyên thạch lề sách chỗ, này lề sách thượng nơi nơi đều là xanh biếc phỉ thúy. Hiện tại rất ít có như vậy phỉ thúy. Hoắc Nộ Bạch mở miệng, ngữ khí không thấy chút nào phập phồng, phảng phất trầu này phỉ thúy minh liêu đều không phải là hắn sở hữu. Đúng vậy, chúng ta nơi này đã khai thác 600 nhiều năm, từ các ngươi quốc gia Minh Triều thời kỳ liền bắt đầu, năm gần đây càng là bị khai thác quá độ, cái này trọng lượng nguyên thạch, ta đã thật lâu không thấy qua. Mịt Nộ cười, lộ ra một hàm răng trắng. Này nguyên thạch tỷ lệ như thế nào? Cũng không tệ lắm, có thể nói, việc này vừa ra, các ngươi Hoắc thị cổ phiếu lại muốn đại trướng. Mịt Nộ cười nói. Hai người hàn huyên vài câu, Hoắc Nộ Bạch nhìn Bàn Nhược, giới thiệu nói, vị này chính là Vương tiểu thư. Nga. Chính là vị kia thần toán. Đại sư. Mịt Nộ hán ngữ học không tồi, dùng từ cũng thực chuẩn xác. Thấy Bàn Nhược vẻ mặt nghi hoặc, nàng giải thích nói, ta là nghe Triệu tiên sinh nói, hắn nói, hắn hiện tại nhất tin tưởng người chính là ngươi. Triệu Minh Viễn. Mịt Nộ cười gật đầu, rồi sau đó nói, ta nghe Triệu tiên sinh nói, ngươi đoán mệnh rất lợi hại, không biết này không phải thật sự. Ngươi có thể hay không thay ta tính một quẻ. Bàn Nhược gợi lên khóe môi, cười, nàng nhìn về phía Mịt Nộ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trầm giọng nói. Mịt Nộ, nhà ngươi nguyên bản có 3 cái ca ca 2 cái muội muội, nhưng ở ngươi sinh ra trước đó không lâu, ngươi trong đó một cái ca ca nhân bệnh chết đi, ngươi khi còn bé ra cảnh nghèo khó, trong nhà đều là dựa vào ngươi kiếm tiền khởi động tới, ước chừng 18 tuổi tả hữu, ngươi kiếm lời nhân sinh xô vàng đầu tiên, rồi sau đó bắt đầu làm ngọc thạch sinh ý, ta không đoán sai nói. Ngươi 25 tuổi năm ấy, mua nhân sinh cái thứ nhất quạng, rồi sau đó ở 30 tuổi tả hữu thời điểm, mua nhân sinh cái thứ hai quạng. Mịt Nộ càng nghe càng kinh ngạc, nàng xác thật có một cái chết yểu ca ca, việc này liền nàng thân cận nhất bằng hữu cũng không biết, vị này đại sư rốt cuộc là như thế nào tính đến. Ngươi thật là thần. Ngươi như thế nào biết ta khi nào mua nguyên thạch quạng? Này cũng có thể tính ra tới. Ba nữ cười, có kiên nhẫn mà giải thích, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được. Ngươi ở 25 tuổi cùng 30 tuổi tả hữu thời điểm, phân biệt có một bút đại tài tiên trướng, từ nay về sau, ngươi tài phú liên tục tích lũy, như vậy, ở cái này địa phương, cũng chỉ có mua quặng mới có thể xử ngươi tiền tăng trưởng mà nhanh như vậy, cho nên, ta mới như vậy ngắt lời. Thật là thần toán A. Mịt Nộ đầy mặt kinh ngạc cảm thán, các ngươi người Trung Quốc cũng thật đủ lợi hại. Vậy ngươi còn có thể hay không tính ra ta khác phương diện sự tình? Bàn Nhược cười tiếp tục nói, ta còn có thể tính ra. Ngươi ly quá một lần hôn, hơn nữa về sau đều sẽ không lại kết hôn, ngươi cuộc đời này đều đem một người quá, nhưng ngươi thọ mệnh rất dài, sống quá 90 tuổi vấn đề không lớn, cuộc đời này cũng không có quá lớn tai họa, chỉ là ta tính ra ngươi cuối cùng sẽ chết ở tha hương. Đúng vậy, ta xác thật không tính toán kết hôn, tính toán một người quá cả đời. Nàng chỉ vào khu vực khai thác mỏ Lý Chính ở thủ công nữ nhân nói, ta đã từng bị trượng phu hành hung, ly hôn, ta cảm giác được nữ nhân tồn tại thật sự không dễ dàng. Bởi vậy, ta khu vực khai thác mỏ chỉ dùng nữ nhân, ta muốn giúp đỡ này đó nữ nhân trọng nhặt tự tin, làm các nàng trở nên có gia đình địa vị. Bàn Nhược gật gật đầu, đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nhận thấy được không thích hợp, Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung đỗng nhiên tới một mảnh mây đen, này vân trở sắc khí, thế tới rào rạt, thực mau liền đem cách đó không xa một tòa bùn đất sơn cấp vây quanh lên. Bàn Nhược chau mày, nàng ngày thường nhìn đến người mang theo sát, nghiêm trọng nhất thời điểm. Cũng bất quá là sát khí nhiều có thể đem người vây quanh, nhưng trước mắt này phiến mây đen, đại có thể đem này một cái sơn cấp che đi lên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại sát khí. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nơi này muốn phát sinh sự cố gì? Bàn Nhược chỉ vào kia bùn đất sơn, nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Như thế nào đôi như vậy cao? Đó là khu vực khai thác mỏ nâng ra tới bùn đất. Hoắc Nộ Bạch trầm giọng nói, chúng ta khu vực khai thác mỏ bùn đất đều sẽ hảo hảo gửi. Chỉ tiếc rất nhiều người chỉ là đem thổ đào ra, liền tùy tiện đôi ở bên nhau, lâu rồi, thế nhưng trồng chất thành sơn, mà rất nhiều nơi khác tới đãi vào người, cứ như vậy đắp lều trại ở tại này bùn đất dưới chân núi, thập phần nguy hiểm. Bàn Nhược nghe xong, ánh mắt nặng nề, không nói gì, này sát khí vân lớn như vậy, có thể thấy được nhất định là này bùn đất thượng sẽ lún, mà lấy này sơn độ cao tới nói, một tháp phương, ít nhất có thể nguy hiểm cho đến 100 nhiều người tánh mạng, nếu nàng mở miệng nhắc nhở. Không nói đến không nhất định có người sẽ tin nàng, mặc dù có người tin, nàng cái này hành động, thay đổi 100 nhiều người nhân quả, này động tác biên độ quá lớn, nàng đến suy xét một chút có phải hay không đăng giá. Làm như vậy, Mịt Nộ đã tránh ra, Bàn Nhược đem ánh mắt rời về phía Hoắc Nộ Bạch, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hoắc Nộ Bạch hỏi. Cái kia bùn đất sơn có ngươi người sao? Hoắc Nộ Bạch sửng sốt một chút, hắn biết rõ Bàn Nhược đoán mệnh năng lực rất mạnh, nàng sẽ như vậy hỏi, tuyệt không phải không duyên cớ. ước chừng có mười mấy Hoắc thị công nhân ở chân núi tác nghiệp. Bàn Nhược trầm giọng mở miệng, tận lực đem bọn họ kêu trở về. Hoắc Ngộ Bạch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía nàng, ngay sau đó, hắn khôi phục thường lui tới chấn định, suy tư một lát sau, hắn nói, muốn đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược không có phủ nhận. Hoắc Ngộ Bạch thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, hắn nghiêm túc mà nhìn về phía Bàn Nhược, trịnh trọng mà nói, Bàn Nhược, ta biết ngươi đoán mệnh rất lợi hại, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể học được bảo hộ chính mình, ngươi không phải thần, không có biện pháp trợ giúp mọi người. Dừng một chút, hắn lại nói, có đôi khi, người sống được ích kỷ một ít, cũng không có cái gì sai. Hắn lập trường thực minh bạch, Bàn Nhược nghe vậy, gật đầu nói, ta hiểu được. Nên tới ai cũng ngăn cản không được, việc này ngươi cũng đừng quản, mặt khác liền giao cho ta đi. Hảo. Bàn Nhược đáp ứng nói. Vào lúc ban đêm, Bàn Nhược trở lại chỗ ở, làm người dùng một cái chậu đá, bưng tới một chậu sạch sẽ thủy, đặt ở chỗ ở trong sân. Mịt nô nhìn, cảm thấy kỳ quái, nàng ngượng hắc hồng khuôn mặt, hỏi, Bàn Nhược, ngươi đây là đang làm gì? Chiêm tinh. Bàn Nhược trầm giọng trả lời. Chiêm tinh. Mịt nổ kinh ngạc nói, liền tính là chiêm tinh cũng nên ngẩng đầu xem sao trời mới đúng, thấy thế nào khởi buồn đâu. Bàn Nhược không có lên tiếng, rất nhiều người cho rằng chiêm tinh chính là quan sát trên bầu trời ngôi sao, kỳ thật bằng không, chân chính chiêm tinh, là làm ngôi sao ánh vào trong buồn, rồi sau đó quan sát trong nước ngôi sao xu thế, do đó tiên đoán một ít đại chính trị sự kiện. Bàn Nhược rất ít chiêm tinh, trên thực tế Trung Quốc thời tiết không tốt, rất ít có ngôi sao, liền tính nàng tưởng bói toán, cũng không có điều kiện. Rồi sau đó, cùng ngày thượng ngôi sao ánh vào trong buồn khi, Bàn Nhược bắt đầu bói toán lên. Một phen bói toán bấm đốt ngón tay, một lát sau, Bàn Nhược rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, quả nhiên không tính sai, xác thật là phải có quãng khó khăn. Nếu nàng suy tính không có lầm, lần này ít nhất có 150 người tử vong. Như vậy sự cố quá lớn, nhân quả liên lụy cực quảng, từ trước nàng bang nhân đoán mệnh sửa mệnh, chỉ là động một người nhân quả, như thế liên lụy đến hơn 100 người, này không phải nàng có thể tùy tiện cải biến. Thế nào? Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng hỏi. Bàn Nhược lắc đầu, sắc mặt trầm trọng, chỉ sợ lần này sự cố sẽ rất nghiêm trọng. Xem ra, lần này Myanmar hành trình chú định không yên ổn. Ngay kế sáng sớm, Bàn Nhược quan sát kia bùn đất trên núi sát khí vân, chỉ thấy kia vân còn bàn ở sơn trên không, không có rời đi. Bàn Nhược, chuyện khác trước không cần phải xen vào, đây là tương lai sự tình, không phải ngươi ta có thể tả hữu, nếu thật sự giống ngươi tính như vậy, nơi này thực mau liền phải xảy ra chuyện. Đến lúc đó ra vào liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn, ta tính toán ở sự tình phát sinh phía trước, cùng ngươi cùng nhau về nước, cho nên, hiện tại ta trước mang ngươi đi xem một chút phụ cận tốt khu vực khai thác mỏ, chúng ta trong thời gian ngắn nhất đem sự tình xong xuôi. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng mở miệng. Nguyên bản Hoắc Ngộ Bạch tính toán mang nàng ở chỗ này nhiều đãi một ít nhật tử, lại thuận tiện tham gia một chút bản địa nguyên thạch giao dịch, ai biết, lại bỗng nhiên gặp được chuyện như vậy. Thấy Bàn Nhược không nói chuyện, Hoắc Ngộ Bạch tiếp tục nói, kế tiếp Vân Nam vùng còn có Myanmar công bản đều sẽ lục tục bắt đầu, nếu ngươi muốn tham gia, ta có thể mang ngươi nhập môn. Bất quá, nếu ngươi hôm nay đánh cuộc quặng thành công, có chính mình nguyên thạch quặng, như vậy, công bản chi lữ cũng không phải gì đó chuyện quan trọng. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, liền gật đầu nói, hảo. Hoắc Ngộ Bạch mở ra xe Việt dã mang theo nàng đi vào mấy km ngoại một cái khu vực khai thác mỏ. Bàn Nhược biết rõ, đánh cuộc quặng cùng đổ thạch giống nhau. Này tinh túy đều ở một cái đánh cuộc tự, đánh cuộc quặng chính là khác loại ý nghĩa thượng đánh bạc, không ai có thể phủ nhận điểm này. Nhưng mà, tốt quặng, rất khó tìm, không chỉ có như thế, nếu vận khí không tốt, vòng lại nhiều quặng điểm cũng đánh không ra một cái có giới quặng tới, chính là có năng lực người, tóm được một cái quặng, mấy toàn đi xuống lập tức liền kiếm quá độ. Mà đánh cuộc quặng sở dĩ như vậy khó, là bởi vì đổ thạch ít nhất còn có thể quan sát cục đá vẻ ngoài, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm tới quan sát này cục đá hay không có phỉ thúy. Nhưng đánh cuộc quặng đâu, có thể quan sát cũng chỉ có này phụ cận núi non xu thế, địa chất tình huống, bản địa phong thủy, này đó, đối người khác tới nói là rất khó, cũng bởi vậy, rất nhiều người chơi cả đời, táng ra bại sản cũng không có đánh cuộc thành công. Chính là đối Bàn Nhược tới nói, này thật sự là quá dễ dàng. Phải biết rằng, xem phong thủy gì đó, hoàn toàn là nàng giữ nhà bản lĩnh A. Lấy nàng năng lực, từ phong thủy góc độ tới xem, nàng có thể rất dễ dàng mà tính ra nơi nào là dễ dàng nhất ra quặng. Lại kết hợp chung quanh địa thế cùng núi non xu thế, cơ bản có thể kết luận phỉ thúy quặng địa điểm, lại hoặc là, liền tính nàng tính không ra, cũng có thể dùng dị năng trợ giúp chính mình. Xuống xe, Hoắc Ngộ Bạch giới thiệu nói, này phụ cận là chúng ta công ty thăm dò nhân viên cho rằng tương đối dễ dàng ra quặng mấy cái điểm, mặt trên đều đánh dấu ký hiệu, ngươi có thể xem một chút, nếu ngươi có xem trọng, có thể cùng ta nói, chuyện khác từ ta giúp ngươi nói. Bàn Nhược biết do nếu không có người giới thiệu, có lại nhiều tiền cũng vô pháp ở chỗ này mua quặng, nghĩ, nàng gật đầu nói. Hảo! Ta trước khắp nơi nhìn xem. Ngọn núi này cùng khác sơn không có quá lớn bất đồng, sơn địa thế không cao, trên núi xanh um tươi tốt, loại rất nhiều cây cối. Bàn Nhược đi rồi một vòng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, trong lúc này, nàng dị năng một lần cũng không có sao động quá, có thể nói, ngọn núi này phía dưới, không có phỉ thúy. Người giới thiệu A Bang là một cái người địa phương, hắn sẽ một ít tiếng Trung, thấy Bàn Nhược không thấy hảo, liền nói. Người nơi này cũng chưa xem trọng. Hắn có vẻ có chút kinh ngạc, đây là gần nhất nhất đứng đầu ra quan điểm, rất nhiều người đều có hứng thú mua này dưới chân núi quạng. Nhưng mà, Bàn Nhược lại kiên định mà lắc đầu nói, ngượng ngùng. Ta đối nơi này không có quá lớn cảm giác. Ta lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy khách nhân. A Bang cười nói, bất quá các ngươi người Trung Quốc có một câu, nói là ngại hóa mới là mua hóa người. Ta thiệt tình hy vọng hôm nay có thể làm thành ngươi này đơn sinh ý. Như vậy đi, ta tưởng, đã thấy ra thải điểm khả năng không thích hợp ngươi. Nếu các ngươi không gấp nói, ta mang các ngươi đi phả cản bên cạnh khu vực khai thác mỏ nhìn một cái. Bên kia có mấy cái đã khai thác quặng đang ở bán ra. Bàn Nhược cùng Hoắc Nộ Bạch liếc nhau. Hoắc Nộ Bạch gật đầu đáp ứng, hảo. Bàn Nhược biết, có chút người mua quạng, nhưng thật lâu khai thác không đến tốt nguyên thạch, ra không được lục, sở hữu thân gia đánh cuộc đi xuống, lại không có bất luận cái gì hồi báo, thua táng ra bại sản. Dưới tình huống như thế, cái này quạng chủ nhân liền khả năng đem quạng qua tay một bán, thu hồi điểm tiền vốn. Nay liền cùng đổ thạch khi đem cục đá qua tay giống nhau, qua tay sau một cái khác tiếp nhận người, cuối cùng cũng có thể đổ trướng hoặc là đánh cuộc suy sụp, như cũ mang theo đánh bạc tính chất. A Bang muốn mang chính mình đi xem, đều là loại này quạng. Hoắc Nộ Bạch lái xe đi vào phạ cản bên cạnh, người ở đây yên hiếm thấy, so chấn trên tiêu điều rất nhiều. A Bang từ trên xe xuống dưới, hắn đi đến một gian phòng ở trước, gõ gõ cửa, hô, Tang Bạch, mau ra đây, ta mang người mua tới xem người quạng. Nhưng mà, hắn gõ vài thanh môn, lại không ai trả lời, lúc này, Bàn Nhược lui ra phía sau vài bước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía này phòng ở nóc nhà trên không, chỉ thấy nơi đó hắc khí lượn lờ. Sát khí nặng nề, một cổ tử khí tràn ngập chung quanh. Chương 100. Tang Bạch. A Bang lại kêu vài tiếng, vẫn là không ai trả lời, hắn nghĩ nghĩ, một chân đá văng cửa gỗ. Cửa phòng mở ra, một cái màu đen bóng người chính treo ở đại sảnh trên xà nhà, hắn hai mắt hướng lên trên thiên, lộ ra lòng trắng mắt, đôi tay thẳng tắp rũ xuống, thân mình rất nhỏ mà ở không trung loạn choạng. A Bang thấy, kêu lên, Tang Bạch. Hắn cùng Hoắc Nộ Bạch chạy nhanh đem người từ trên nóc nhà buông xuống. Hoắc Nộ Bạch xem xét hắn hơi thở, lắc đầu nói, vô dụng, đã chết. A Bang thấy, thật dài mà thở dài, thật lâu đều không có nói chuyện. Tại sao lại như vậy? Hoắc Nộ Bạch lạnh giọng hỏi. A Bang lắc đầu, thở dài nói. Các ngươi có điều không biết, Tang Bạch cùng người vay tiền mua một cái này quạng, hắn khai thác mấy năm, lại đều không có khai ra đồ vật tới. Lúc này, chủ nợ mỗi ngày tới cửa đòi tiền, không có biện pháp, hắn đành phải nhịn đau đem quạng cấp bán. Bởi vì hắn quặng ra không được phỉ thúy tin tức đã truyền đi ra ngoài, vì thế mọi người đều không chịu ra giá cao, cuối cùng chỉ bán 500 nhiều vạn Trung Quốc tệ, còn chưa đủ trả nợ, chính là, hắn vận khí thật sự rất kém cỏi, liền ở hắn bán. Đi ngày hôm sau, cái kia người Hoa người mua liền liên tục khai ra rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, nghe nói, này đó nguyên thạch giá trị số 100 triệu Trung Quốc tệ, hơn nữa quặng còn có rất nhiều nguyên thạch đại khai thác, Tang Bạch nhìn kia người Hoa người mua đem nguyên thạch cầm đi giao dịch, qua tay liền kiếm lời mấy cái trăm triệu. Hắn đại chịu kích thích, tâm tình thật không tốt, mỗi ngày uống rượu chịu cần sa, lần này hắn sẽ tự sát, khả năng vẫn là bởi vì luẩn quẩn trong lòng đi. Bàn Nhược không nói gì, đánh cuộc quặng chính là đánh bạc, nếu không chịu nổi hậu quả, tâm thái không tốt, còn thế nào cũng phải đi chơi, kia sở hữu hậu quả chỉ có thể chính mình gánh vác. A Bang đem nơi này sự tình xử lý tốt, lại dẫn bọn hắn đi ra môn, hắn tâm tình khó tránh khỏi có chút hạ xuống, nhìn mắt chung quanh khu vực khai thác mỏ, A Bang đối Bàn Nhược nói. Vụ lộ Hà ven bờ ra trên thế giới 95% phỉ thúy, chúng ta nơi này công nhân mỗi ngày cùng phỉ thúy giao tiếp, vất vả thả mệt nhọc, chính là, này đó tài phú đều cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta nơi này người như cũng là làm nhất vất vả công tác, lại cầm phi thường ít ỏi tiền lương, chính phủ yêu cầu dùng đá quý, lá trà, lương thực, thay thế gieo trồng cần sa về sau, chúng ta nơi này người thu vào càng thiếu, Tang Bạch hắn sở dĩ sẽ vay tiền mua quặng, chính là làm một đêm. Phất nhanh ngộng, chỉ tiếp. Vay nặng lãi nơi nào là như vậy hả mượn? Ngươi muốn mua quặng, phải thừa nhận trụ thất bại thống khổ. Hắn lời nói có ẩn ý, Bàn Nhược nghe vậy, cười nói, yên tâm, ta có chuẩn bị tâm lý. Ta hiện tại mang ngươi đi xem hai cái quặng. Một lát sau, A Bang đem bọn họ đưa tới một cái quặng trước, cái này quặng đã có người ở khai thác, công nhân nhóm vận bùn đất ra ra vào vào. Cái này quặng là hiện tại đứng đầu quặng, rất nhiều người nước ngoài đều xem trọng nơi này, đặc biệt là các ngươi Trung Quốc thương nhân, không ít người nguyện ý ra giá cao tới mua, ta nghe nói hiện tại giá cả đã nói tới 100 triệu. 100 triệu? Bàn Nhược nhíu mày hỏi, nhân dân tệ? Đương nhiên không phải. Là 100 triệu đồng euro. Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn, 100 triệu đồng euro chính là đại khái 1 tỷ nhân dân tệ, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Chúng ta Myanmar Phỉ Thúy giao dịch giống nhau đều sử dụng đồng euro, như vậy có thể tránh cho kim ngạch thoạt nhìn quá lớn. Lại nói tiếp, các ngươi Trung Quốc thương nhân rất nhiều cũng đều không hiểu chuyện này, không ít người tham gia Phỉ Thúy công bàn thời điểm, đều cho rằng ra giá là nhân dân tệ, không ít người kêu ra vài trăm triệu giá cao tới, cuối cùng lại phó không ra tiền, tổn thất thảm trọng. A Bang tiếp tục giới thiệu nói, cái này quặng sở dĩ như vậy nhiệt, là bởi vì lão bản phía trước khai thác ra một ít nguyên thạch, qua tay liền bán 200 triệu. Hắn cho rằng nơi này chỉ khai thác một bộ phận nhỏ, dư lại khẳng định sẽ có rất nhiều nguyên thạch. Bàn Nhược tại đây tòa lùn trên núi đi rồi một lát, này tòa khu mỏ tuy rằng không cao, nhưng là cây cối rậm rạp, hoa cỏ phồn thịnh, gió nhẹ phất quá, thổi tới trên người, làm người cảm thấy thực thoải mái. Nếu bên ngoài người đi đường xem ra, nơi này phong thủy hẳn là thực không tồi, nhưng mà, đều không phải là như thế. Bàn Nhược nhìn về phía chung quanh núi non, ngọn núi này cùng trên chỗ ngồi chỗ giao giới kéo dài tuyến, đều không phải là ở tốt phương vị thượng, nói cách khác, này sơn chỉ là thoạt nhìn hảo mà thôi. Nhưng phong thủy kỳ thật thực bình thường, trong núi đều không phải là có chân long, liền tính ra phỉ thúy, cũng ra không được quá nhiều. Hơn nữa nàng tới một hồi lâu, nhưng nàng trong cơ thể dị năng lại một chút dao động đều không có, liền phảng phất khinh thường với từ này trong núi hấp thu linh lực giống nhau. Thế nào? Ngươi xem trọng không có. Bàn Nhược lắc đầu, xin lỗi, ta không thấy hảo nơi này. Cái gì? A Bang kinh ngạc mà muốn mệnh. Mọi người đều xem trọng nơi này, ta cũng là xem ở Hoắc tiên sinh mặt mũi thượng mới mang ngươi tới, nếu không, giống như vậy quặng đã sớm bị bán đi. Xin lỗi, ta cho rằng nơi này phong thủy giống nhau, còn có mặt khác quặng có thể xem sao? Bàn Nhược hỏi. Hoắc Ngộ Bạch biết nếu nàng không thấy hảo, chỉ có thể chứng minh nơi này phong thủy cũng không tính hảo, hắn trầm giọng nói. A Bang, còn có khác quặng sao? A Bang nghe vậy, thở dài, nói. Hảo đi. Nếu Hoắc tiên sinh ngươi mở miệng, ta lại mang ngươi đi xem mấy cái, bất quá ta nhưng không cam đoan phía dưới quặng có cái này quặng như vậy lửa nóng. Kia mấy cái đều là không có một ngọn cỏ địa phương, đều là chưa từng ra quá lục, ta lời nói trước nói ở phía trước, tương lai nếu ra không được phỉ thúy, cũng đừng trách ta A Bang A. Yên tâm, A Bang, Trung Quốc có câu nói, gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nếu mua, sẽ không sợ ra không được lục. Bọn họ đi đến dưới chân núi, chỉ thấy một người Trung Quốc thương nhân đang cùng quặng lão bản bắt tay. A Bang hỏi thăm vài câu, quay đầu lại tiếc hận nói. Hoắc tiên sinh, cái này quặng liền tính các ngươi tưởng mua cũng mua không được, nó đã bị các ngươi Trung Quốc thương nhân mua đi. Bàn Nhược nhìn mắt kia thương nhân, chỉ thấy hắn ấn đường cùng tiền tài cung ẩn ẩn biến thành màu đen, từ hắn tướng mạo đi lên xem, người này làm việc lớn mật thả liều lĩnh, hơn nữa không chịu nghe người ta khuyên bảo, nhất ý cô hành, hắn hoa cự khoản mua cái này quặng về sau, căn bản vô pháp từ giữa khai thác ra đáng giá phỉ thúy tới. 100 triệu đồng euro cự khoản đại bộ phận cũng là hắn mượn tới, cuối cùng, bởi vì phát tài mộng rách nát, lại mỗi ngày bị người thúc giục nợ, vị này Trung Quốc. Thương nhân kết cục cùng Tang Bạch giống nhau, chỉ là thoạt nhìn phú quý, kỳ thật lại là sớm chết tướng mạo. Nhưng mà, những việc này những người này, rốt cuộc cùng nàng không có quá lớn quan hệ. A Bang mang theo bọn họ đi vào một cái khác đỉnh núi, nơi này quả nhiên như hắn theo như lời, không có một ngọn cỏ, trên núi thập phần hoang vắng. Mặc dù là ở Myanmar như vậy ấm áp khí hậu hạ, trên ngọn núi này cây cối cùng hoa cỏ, cư nhiên đều như là thu đông thời điểm giống nhau, từ xa nhìn lại, khô vàng một mảnh. Khó trách mọi người đều không xem trọng nơi này, phong thủy thượng cho rằng, nếu liền hoa cỏ động vật đều trưởng không tốt địa phương, phong thủy khẳng định hảo không được, cũng bởi vậy, rất nhiều nhân gia dưỡng hoa cỏ động vật luôn là chết, như vậy gia đình, nói như vậy, làm việc đều sẽ không quá trôi chảy. Như vậy, nơi này cả tòa sơn đều nhìn không tới tồn tại thực vật cùng động vật, phong thủy sao có thể hảo. Nhưng mà, Bàn Nhược lại dạo qua một vòng, nàng càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, ngọn núi này cùng chung quanh núi non chỗ giao giới, đang ở Thanh Long Vương, nếu nàng không tính sai nói, ngọn núi này phong thủy hẳn là thực hảo đoan đối, sao có thể tới rồi không có một ngọn cỏ nông nôi đâu. Kỳ quái, thật là kỳ quái, rõ ràng phong thủy thực hảo, nhưng cỏ cây lại không sinh trưởng, đây là cái gì đạo lý? Lúc này, Bàn Nhược trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một trận sao động, ngủ say hồi lâu dị năng đột nhiên có phản ứng. Nháy mắt, từ dưới nền đất quần quần không ngừng mà toát ra linh khí tới, này đó linh khí rất nhiều hơn nữa thuần chính, dị năng chỉ hấp thu một hồi, liền khiến cho Bàn Nhược thể sắc và tinh thần phi thường thoải mái, ngày gần đây tới suốt đêm lên đường mỏi mệt nháy mắt trở thành hư không. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể sở hữu khí quan đều như sinh ra trẻ con giống nhau. Bàn Nhược trong lòng chấn động. Nơi này nhiều như vậy linh khí, này phía dưới nên có bao nhiêu phỉ thúy a? Không chỉ có như thế, chỉ sợ cái này quặng còn có không ít tuyệt thế phỉ thúy. Đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên, Bàn Nhược trước mắt xuất hiện một màn kỳ quan. Chỉ thấy từng luồng khí từ quặng nội mạo đi lên, loại này khí chỉ có thiên nhãn tu luyện người mới có thể nhìn ra tới, trong đó có mây tía, có lục khí, có hồng khí, cũng có hắc khí. Nếu một loại nhan sắc khí đại biểu một loại nhan sắc phỉ thúy nói cách khác, cái này quặng ít nhất có tím phỉ, lục phỉ, hồng phỉ, hắc phỉ. Hơn nữa Bàn Nhược lần đầu tiên nhìn đến có thể toát ra hơi thở phỉ thúy, có thể thấy được này quặng phỉ thúy hoặc là tính chất tuyệt vô cận hưu, hoặc là phi thường nhiều, lúc này mới xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Bàn Nhược nội tâm rất là khiếp sợ. Nàng cực lực làm chính mình thoạt nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng một lòng lại bùn bùn kinh hoàng. Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Hoắc Ngộ Bạch hỏi. Nơi này giá bán nhiều ít? Ta vừa rồi hỏi, A Bang nói nơi này không người hỏi thăm. Bình thường mua quặng người căn bản sẽ không suy xét nơi này, nhưng là Pạ Cạn là lao xưởng khu, liền tính là lại kém khai thác mỏ không có khả năng không ai mua, bởi vậy, giá bán như cũ yêu cầu 200 triệu nhân dân tệ. 200 triệu. Bàn Nhược sửng sốt một chút, hiện giờ nàng chướng nội tiền mặt cũng chỉ có mấy ngàn vạn, tính cả đoán mệnh một ít tán tiền, cũng xa xa không đến 100 triệu. Thấy nàng ở trầm tư, Hoắc Ngộ Bạch mở miệng, nếu ngươi thật sự xem trọng nơi này, giá cả ta có thể giúp ngươi đi nói. Ta xác thật là xem trọng. Chỉ là nếu muốn trả tiền mặt tiền nói, nàng lấy không ra này số tiền, chính là cái này quặng lại là thật sự hảo. Nếu thật sự có thể thải ra như vậy nhiều nhan sắc phỉ thúy, khác không nói, chỉ sợ liền một khối, cũng đủ mua toàn bộ quặng. Hơn nữa mạch điển đã thành lập một đoạn thời gian, nhà xưởng cũng muốn kiến hảo, đúng là muốn đẩy ra sản phẩm đưa ra thị trường thời điểm. Nếu có cái này quặng, nàng công ty phỉ thúy nguyên liệu liền có bảo đảm, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Phảng phất nhìn ra nàng băn khoăn, Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng nói, ta chướng thượng có chút tiền, có thể trước giúp ngươi phó. Không cần. Hoắc Ngộ Bạch như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thật lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Bàn Nhược, không cần lấy ta đưa người ngoài, cũng không cần tổng cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Bàn Nhược theo bản năng lắc đầu, ta không có, chỉ là ta chính mình có năng lực giải quyết. Nàng không thói quen dùng người khác tiền, còn nữa nói, nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch quan hệ còn không tính trong sáng. Nàng không nghĩ có tiền tài thượng liên quan. Nơi này quặng yêu cầu lập tức trả tiền mặt sao? Thấy nàng nói sang chuyện khác, không nghĩ nói chuyện, Hoắc Ngộ Bạch thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia u mang, rồi sau đó hắn trầm giọng mở miệng. Cũng không phải tuyệt đối, nếu nói tốt lời nói, có thể trước phó tiền thế chấp, trong một tháng phó xong dư lại tới tiền. Bàn Nhược gật đầu nói, hành. Đợi sau khi trở về, nàng có thể nghĩ cách kiếm tiền, hoặc là, lại vô dụng cũng có thể dùng tài sản thế chấp, hướng ngân hàng mượn tiền. A Bang thấy hai người đang nói chuyện thiên, liền đi tới hỏi, Vương tiểu thư, cái này quặng ngươi xem trọng sao? Bàn Nhược gật đầu. A Bang thấy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, nói, bởi vì ngươi là Hoắc tiên sinh bằng hữu, Hoắc tiên sinh là cái thực khẳng khái người, cho nên ta mới nói cho ngươi, cái này quặng đến nay ngươi là cái thứ nhất xem trọng người, phía trước sở hữu tới xem qua người đều không ngừng lắc đầu, mọi người đều cho rằng nơi này ra không được phỉ thúy, dù vậy, cái này quặng giá cả cũng không thấp. Ngươi nếu mua, tương lai, yên tâm đi. Bàn Nhược nhấp môi cười, ta đối chính mình có tin tưởng. Hảo, ta thập phần thưởng thức ngươi như vậy tự tin. Vậy làm chúng ta tới nói chuyện giá đi. Cuối cùng, A Bang nói. A Bang không phải quặng chủ nhân, hắn chỉ là người trung gian, từ giữa rút ra nhất định tiền thuê, cùng loại với bất động sản người môi giới cái loại này, mà mua quặng nơi này tiền thuê là người mua cùng bán ra một nửa ra. Bán ra cùng Hoắc Ngộ Bạch chào hỏi, hắn biết Hoắc Ngộ Bạch thân phận. Liền nói, tuy rằng ngươi là Hoắc tiên sinh mang đến, nhưng là ta này quặng ít nhất muốn 200 triệu Trung Quốc tệ mới có thể bán. 200 triệu. Bàn Nhược vẻ mặt kinh ngạc, làm bộ không tiếp thu được bộ dáng. 200 triệu quá nhiều. Ở chúng ta Trung Quốc Vân Nam cùng Tân Cương, mua một cái quặng cũng chỉ muốn mấy trăm vạn liền có thể mua được. Ngươi cũng nói, đó là ở Trung Quốc, chúng ta Myanmar là thế giới phỉ thúy sản xuất đại quốc, Hạ Cạn càng là lao xưởng khu. Các ngươi Trung Quốc phỉ thúy cùng ngọc. Sao có thể cùng chúng ta Myanmar so? Tuy rằng hắn nói chính là lời nói thật, nhưng Bàn Nhược chính là thực khó chịu hắn nói chuyện ngữ khí. Tuy rằng Myanmar ngọc thạch thực hảo, nhưng không đại biểu mỗi cái quặng ngọc thạch đều thực hảo. Tỉ như ngươi cái này quặng, ta xem ngươi nơi này không có một ngọn cỏ, cây cối khổ chết, chung quanh liền một con chim đều không có, có thể thấy được, ngươi nơi này địa chất không phải thực hảo, nếu đặt ở giống nhau công ty tới mua nói, căn bản chướng mắt ngươi như vậy địa phương. Bàn Nhược An ngay nói thật. Nghe xong lời này, quặng chủ sửng sốt một chút, rồi sau đó có chút chột dạ mà cúi đầu, hắn nguyên tưởng rằng này tiểu cô nương hảo lừa gạt, phải biết rằng Hoắc tiên sinh chính là chân chính kẻ có tiền, Hoắc tiên sinh bằng hữu tự nhiên không có khả năng nghèo. Hắn nguyên bản tưởng hảo hảo gõ một bút, không nghĩ tới này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, thế nhưng là cái người thạo nghề, nàng nói không sai, những cái đó công ty tới mua, căn bản chướng mắt như vậy địa phương, tới dò hỏi phần lớn là một ít hộ cá thể. Chỉ là gần nhất Myanmar luôn là trời mưa, cho nên ta này trên núi cây cối lớn lên không hảo mà thôi. Quang chủ biện giải nói, trời mưa lại không chỉ là ngươi cái này đỉnh núi trời mưa, địa phương khác chẳng lẽ liền không giới sao. Thứ ta nói thẳng, hảo quặng phong thủy giống nhau đều không tồi, ngươi cái này quặng phong thủy thật sự là quá kém, ta cũng chủ yếu xem ngươi nơi này còn chưa thế nào khai thác, nghĩ phía dưới có thể hay không có phỉ thúy ra tới, tưởng đánh cuộc một phen mà thôi. Bàn Nhược nói thật giả nửa nọ nửa kia. Quặng chủ nghe xong, khu khu, này tiểu cô nương nói những câu đổ đến hắn không lời gì để nói, muốn nói nàng không hiểu, nàng lại có thể nói được đạo lý rõ ràng, muốn nói nàng hiểu, lời nói cũng chưa chắc làm người quá hảo cân nhắc. Tóm lại, nếu ngươi thiệt tình muốn nói, thấp nhất cho ngươi đi cái 1.000 vạn, lại thiếu liền không bán. Quặng chủ cuối cùng nói. Nói xong, quặng chủ còn bổ sung một câu, ta cái này quặng lúc trước mua cũng hoa một cái nhiều trăm triệu Trung Quốc tệ, này đều mấy năm xuống dưới, ta bán cái này giá cả thật sự thực tiện nghi, dù sao tùy tiện ngươi muốn hay không, tóm lại ta trước mắt cũng không thiếu tiền, nếu ngươi không cần nói, ta cùng lắm thì không bán, ở trong tay lưu cái mấy năm, lại bán đã có thể không phải cái này giá cả, ngươi cũng biết, hiện tại bạc cản tốt quặng đã càng ngày càng ít. Quá độ khai thác khiến cho bản địa sơn cơ bản đều phải bị thải không, ta như vậy quặng, lưu trữ chỉ biết vẫn luôn tăng giá trị tài sản, không có khả năng lô vốn. Nói xong, hắn cố ý nhìn chằm chằm Bàn Nhược, một bộ lao thần khắp nơi, không thiếu tiền tùy ngươi mua không mua bộ dáng. Bàn Nhược liếc mắt hắn đôi mắt, cơ hồ ở trước tiên liền kết luận, hắn ở nói dối. Nàng nhìn về phía vị này quặng chủ tướng mạo, vị này quặng chủ mệnh cách không tồi, từ mười mấy tuổi liền bắt đầu tiếp xúc đổ thạch đánh cuộc quặng, sau đó vẫn luôn vận khí kỳ giai. Liên tục đánh cuộc chung về sau, hắn tích lũy một ít tư bản, liền bắt đầu mua quặng, dậy sớm Myanmar phỉ thúy quặng còn không có hiện tại như vậy quý, hắn liên tiếp mua hai cái quặng, này đó quặng giá cả đều nước lên thì thuyền lên, chỉ tiếc, cái này lão bản có cái không tốt thói quen, hắn ái đánh cuộc lại còn có. Ái chịu cần sa, nếu Bàn Nhược không nhìn lầm nói, hắn tiền tài cung biến thành màu đen, đúng là hao tiền dấu hiệu, nói cách khác hắn gần nhất thực thiếu tiền. Cùng hắn theo như lời hoàn toàn tương phản. Hơn nữa từ hắn giữa mày, Bàn Nhược nhìn ra được, người nam nhân này thập phần gian trá, vài lần mua quặng cũng là hãm hại lừa gạt, chỉ sợ chỉ dùng rất ít tiền liền mua được tay, nơi nào giống hắn nói như vậy, hoa một cái nhiều trăm triệu mua. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược cười, nàng đống nhiên nói, lão bản, làm buôn bán nào có một ngụm giới. Nếu ngươi muốn 100 triệu 9.000 và nói, ta tưởng, ta chỉ có thể đi xem nhà khác, nghe nói nơi này còn có vài cá nhân ở bán quặng, mà ta không thiếu tiền. Tới nơi này chính là vì tiêu tiền, nếu ngươi không có thành ý, ta có thể lại đi khác lão bản nơi đó hỏi một chút. Nói xong, Bàn Nhược đứng dậy muốn đi. Quặng chủ không dự đoán được nàng sẽ như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, thấy nàng vẻ mặt kiên quyết mà đi ra môn, như là chút nào đều không lưu luyến, hắn không khỏi có chút luống cuống. Nói thật ra, ở hắn ba cái này quặng là kém cỏi nhất, cái này quặng là hắn ở trên chiếu bạc tháng tới, lúc ấy hắn bài bạc thời điểm chơi quỷ. Cùng mấy người kết phường cùng nhau thăng cái này quặng chủ thua không xu dính túi, chỉ có thể lấy quặng tới thế trước, rồi sau đó hắn lại lừa mặt khác mấy cái kết phường bài bạc người, một mình đem quặng cấp nuốt, cái này quặng là hắn một phân tiền không muốn gạt tới, cho nên bán bao nhiêu tiền đều không sao cả, hắn sở dĩ khai ra 200 triệu giá cao, hoàn toàn là bởi vì gần nhất tới Myanmar mua quặng Trung Quốc thương nhân rất nhiều, này đó thương nhân có một cái điểm giống nhau, ngốc nghếch lắm tiền. Nếu người Trung Quốc như vậy có tiền, kia lừa điểm tiền lại như thế nào. Vì thế, hắn mới cố định lên giá, bán ra giá cao tới. Bàn Nhược đi ra cửa, Hoắc Ngộ Bạch ghé vào nàng bên hai, thấp giọng nói, cái này quặng là hắn từ trên chiếu bạc thắng tới, mà hắn hiện tại cũng ở trên chiếu bạc thua tiền, thiếu 8.000 vạn nhân dân tệ nợ cơ bạc, còn thiếu một ít ma túy tiểu thương tiền. Hơn nữa cái này quặng đã thật lâu không có thải ra quá nguyên thạch, ta tưởng, ngươi ra 100 triệu là có thể mua tới. 100 triệu. Cái này giá cả thật sự không cao. Phải biết rằng Bàn Nhược tùy tiện đánh cuộc ra một khối phỉ thúy là có thể bán ra 1-2 cái trăm triệu, càng đừng nói là linh khí lớn như vậy khu mỏ. Lúc này, quặng chủ đuổi theo ra tới, vội nói, cái kia, nếu ngươi thật sự muốn, chúng ta có thể bàn lại. Phải biết rằng, ngươi là Hoắc tiên sinh bằng hữu, Hoắc tiên sinh ở Bạ Cản rất có danh, ai sẽ không cho Hoắc tiên sinh mặt mũi. Trên thực tế, hắn thiếu không ít nợ cờ bạc, mà Myanmar nơi này, rất nhiều xã hội đen thế lực trong tay đều có súng ống đạn dược, nếu không kịp sớm còn tiền, hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa hắn cái này quặng thật lâu không ra quá tái rồi, hắn thậm chí không biết cái này nữ hài coi trọng nơi này cái gì. Chẳng lẽ này Hoắc tiên sinh cũng chưa đã nói với nàng cái dạng gì quặng mới là hảo quặng. Nhưng mà, bất luận như thế nào, có thể sớm cho kịp đem trong tay cái này khai không ra đồ vật quặng cấp bán đi, vậy tính hảo. Quặng chủ cười nói, ngươi cho rằng bao nhiêu tiền thích hợp. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, hắc bạch phân minh trong mắt tràn ngập kiên định. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt quặng chủ. Kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm quặng chủ trong lòng sửng sốt, không biết sao, này tiểu cô nương chỉ như vậy liếc mắt nhìn hắn, khiến cho hắn cảm thấy tựa hồ chính mình hết thảy đều bị hắn xem thấu, phảng phất chính mình chơi những cái đó tiểu kỹ xảo đều là một ít hài tử ngoạn ý nhi, căn bản lên không được mặt bàn giống nhau. Kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng? Đối phương chỉ là cái đối đổ thạch không hiểu lắm tiểu nữ hài, có thể có cái gì năng lực? Nghĩ đến đây, quặng chủ không khỏi thẳng thẳng sống lưng. Lại lần nữa giả bộ một bộ tự tin bộ dáng. Lúc này, Bàn Nhược khơi mào khoe môi, trầm giọng mở miệng, 100 triệu nhân dân tệ. Nàng trong giọng nói mang theo nói 102 kiên định. 100 triệu. Nghe thấy cái này ra giá, quặng chủ mặt đen hắc, 100 triệu tuy rằng hắn đã kiếm lời rất nhiều, nhưng nói tốt Trung Quốc thương nhân ngốc nghếch lắm tiền đâu. 100 triệu vừa vặn đủ hắn trả nợ, hắn còn có dám cái dư tiền A. Này, hắn nhìn mắt Hoắc Ngộ Bạch, biết rõ, không có gì sự có thể giấu đến quá người này. Nói vậy hắn đã nghe được chính mình tài sản trạng huống. Tình huống hiện tại chính là, chỉ có Bàn Nhược một người chịu ra tiền mua cái này quặng. Quặng chủ còn ở dãy rua, ít nhất cũng muốn 100 triệu 5 ngàn vạn. 100 triệu thật sự quá thấp. Ta không thể bán. Bàn Nhược lạnh giọng mở miệng, xin lỗi, chúng ta Trung Quốc thương nhân tuy rằng tiền nhiều, nhưng tiền cũng không phải phong quát tới. 100 triệu đã rất nhiều. Đây là ta có thể khai ra tối cao giới. Ngươi có hai lựa chọn, bán hoặc là không bán. Đây đều là chuyện của ngươi. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không bán, như vậy, ta hiện tại liền đi khắc quặng nhìn một cái. Nói xong, nàng làm bộ phải đi. Đừng đừng đừng. Quặng chủ sợ nàng thật sự đi rồi, như vậy, liền không có người nguyện ý mua hắn quặng, quặng chủ không có lựa chọn nào khác, cuối cùng thở dài, nói, hành. 100 triệu liền 100 triệu. Ta nhưng nói tốt, một tháng trong vòng, cần thiết tiền trả. Có thể. Bàn Nhược ứng thừa xuống dưới. Trong lòng không khỏi thở hổn hển khẩu khí. Rồi sau đó, Bàn Nhược cùng đối phương ký hợp đồng, hứa hẹn ở một tháng trong vòng, đem dư khoản cấp đánh lại đây. Mua quặng, Hoắc Ngộ Bạch muốn đi xử lý một chút sự tình, Bàn Nhược rảnh rỗi không có việc gì, tính toán ở phụ cận dạo một dạo. Không thể không nói, hiện tại nàng mới thích ứng Myanmar thời tiết, không biết trong nhà hạ nhiệt độ hàng đến thế nào, nghĩ, nàng cấp Cố Hề Hề gọi điện thoại. Kia đầu, Cố Hề Hề đang ở trong nhà nằm thi đâu, bên ngoài quá lạnh. Nghe nói là 30 năm một ngộ đại hạ nhiệt độ, bão tuyết hạ 2 ngày, trên đường liền xe đều khai không được, tất cả đều kết băng, nàng lên mạng nhìn đến tin tức, nói là nhân viên công vụ linh tinh đơn vị nhân viên tất cả đều lên phố giải muối đi. Đông chết, quả thực là liên thủ đều rối không ra, như vậy thời tiết trừ bỏ đại ở nhà thổi điều hòa, không có càng tốt lựa chọn, phải biết rằng, như vậy trời lạnh, ra cửa chẳng khác nào liều mạng A. Chính nhìn TV, một chiếc điện thoại đánh tiến vào, Cố Hề Hề liếc mắt kia dây số. Nghi hoặc nói, đây là cái gì dãy số? Nên không phải là lừa dối điện thoại đi. Như vậy lớn lên một chú ơi, đáng chết kẻ lừa đảo. Ta chính là muốn tiếp, lãng phí ngươi điện thoại phí, xem ngươi còn dám lại đánh tới. Vì thế, nàng tiếp khởi điện thoại lại không ra tiếng. Kia đầu, một thanh âm truyền tới, Cố Hề Hề. Ta không phải lừa dối. Cố Hề Hề sửng sốt một chút, rồi sau đó đột nhiên từ trên sofa bỏ dậy, Bàn Nhược. Ta dựa. Ngươi thật là thần toán A. Liền ta tưởng cái gì ngươi đều hiểu. Không đúng. Đây là cái gì dãy số? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Myanmar. Bàn Nhược cười. Myanmar. Cố Hề Hề phản ứng một lát, hét lớn, ngươi xuất ngoại nghỉ phép. Không phải đâu. Như thế nào không nghe ngươi nói? Chỉ là tới làm điểm sinh ý. Ngươi chừng nào thì đi. 4 ngày trước. Cái gì? Cố Hề Hề tức giận đến muốn mệnh, nói cách khác lần này dòng nước lạnh bị ngươi hoàn mỹ tránh đi. Bàn Nhược. Không mang theo như vậy. Ta khai điều hòa đều lánh đến muốn mệnh, nhưng ngươi cư nhiên đi nhiệt đới quốc gia hưởng phúc đi, ngươi nói cho ta, ngươi nơi đó xuyên cái gì quần áo. Bàn Nhược gợi lên khoẻ môi, cố ý kích thích nàng, buổi sáng trường tụ, giữa trường ngắn tay. Cái gì?